Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện mối tình đầu khó quên của Bạo Quân Mất Trí Nhớ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 57, phu quân nói vậy nghĩa là sao? Trời chuyển tối từ lúc nào không hay, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, biến ban ngày thành đêm tối. Từng tia chớp mang sấm đi đùng nhá lên trong những đám mây đen. Một tia chớp trắng bạc xé rách trời cao kèm theo tiếng sấm vang rền. Cơn mưa nặng hạt rốt cuộc cũng tầm tã chút xuống. Giọt mưa nện trên mặt đất phát ra những tiếng rào rào. Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng sấm rền kia, cô sợ tới nỗi lập tức trốn vào trong phòng, đóng cửa chính cửa sổ lại, rụt người vào sâu bên trong chiếc giường gỗ. Cơ thể cô không khỏi co rúm run rẩy. Nếu Tiêu Trường Uyên ở bên cạnh cô, có lẽ cô đã bổ nhào vào lòng chàng từ lâu rồi. Chỉ một lát sau, tiếng sấm ngoài nhà thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng mưa ầm ĩ rối loạn. Vân Phiên Phiên nghe tiếng mưa rơi tầm tã, khẽ cau hàng mày đẹp, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sáng nay Tiêu Trường Uyên đi gấp gáp như thế, không biết chàng có mang ô không, có bị ướt hết áo quần chăng? Nước mưa chảy ào ào dưới mái hiên, gặp cơn gió thổi, nó tựa như một tấm rèm trâu bằng mưa, rung rinh trong gió lạnh. Vân Phiên Phiên đứng dưới mái hiên, cầm một chiếc ô giấy, đợi Tiêu Trường Uyên về nhà. Cô lướt mắt qua lớp rèm mưa, nhìn ra cuối con đường núi, chờ bóng dáng Tiêu Trường Uyên xuất hiện. Trong một tích tắc, Vân Phiên Phiên đã nghĩ rằng Tiêu Trường Uyên sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nước đọng lênh láng khắp sân sánh lại gần, dính ướt áo quần của cô, nhưng cô như thể không cảm nhận được hơi ẩm. Cặp mắt xinh đẹp trong vắt nọ chỉ ngần ngơ nhìn về phía cuối con đường núi. Không biết cô đã đợi bao lâu, sắc trời càng lúc càng tối tăm, mưa ngớt dần. Ống khói các gia đình trong làng họ Giang bắt đầu phả ra làn khói mỏng, dân làng đều bắt tay vào nhóm lửa nấu cơm. Màn đêm dần buông xuống, nhà nhà thắp đèn cầy chiếu sáng bóng đêm mờ mịt mưa phùn. Rốt cuộc trong cơn mưa đêm mông lung, Vân Phiên Phiên đã thấy bóng Tiêu Trường Uyên đánh xe bò về. Ánh mắt cô sáng lên, cô lập tức mở chiếc ô giấy, xông vào màn mưa. Phu quân, sao chàng về muộn thế? Vân Phiên Phiên chạy đến cạnh xe bò, nhảy lên xe bò, giơ chiếc ô giấy lên đầu Tiêu Trường Uyên, che mưa chắn gió cho chàng. Cô duỗi tay sờ bộ đồ ướt ẫm trên người Tiêu Trường Uyên. Người chàng lạnh lẽo lạ thường, không có chút hơi ấm nào, như thể bị mưa xối suốt quãng đường vậy. Vân Phiên Phiên trao hàng mày đẹp nói, phu quân, chàng ướt sũng cả người rồi, lát nữa phải tắm nước ấm thôi. Tiêu Trường Uyên ngước cặp mắt lạnh lùng lên, đôi con người rét lạnh âm u nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của Vân Phiên Phiên. Vẻ lo lắng đong đầy trong cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ kia. Đồ lừa đảo, đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím chặt, cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo nhìn Vân Phiên Phiên chăm chú. Cơn cuồng nộ trào dâng trong lòng chàng tựa như một ngọn núi lửa giấu dưới biển băng, lạnh lẽo và đè nén. Đồ lừa đảo chỉ toàn gian dối ở mở này. Vân Phiên Phiên đối diện với cặp mắt đen rét như xương giá của Tiêu Trường Uyên, cô hơi ngẩn ra, còn tưởng là Tiêu Trường Uyên đang giận vì chuyện hôm qua. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi, thiếp không ghét phu quân đâu, thiếp chỉ sợ chết không dám luyện ma công mà thôi. Tiêu Trường Uyên nắm chặt dây cương, đầu ngón tay tái nhợt hơi chuyển xanh vì dùng nhiều sức. Đôi mắt đen lạnh lẽo sâu thẳm nhìn mặt cô thật chăm chú. Đồ lừa đảo không biết hối cải này. Nàng ta còn dám lấy lý do ma công hoang đường ấy ra để lừa gạt chàng. Vân Phiên Phiên hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm ở ngay trước mắt. Vị vua trẻ tuổi có đôi mắt sâu thẳm băng hàn, khuôn mặt điển trai lạnh lùng dính đầy những giọt mưa trong suốt. Cảnh này khiến gương mặt đẹp đẽ như ngọc tạc của chàng càng xanh xao lạnh lẽo hơn, đẹp tựa ngọc nát châu nứt gần như yếu ớt. Giọt mưa trong vắt lượn theo khuôn mặt chàng, lăn xuống cái cằm nhọn nhọn. Nhỏ giọt lên mờ u bàn tay cô, làm tim cô nóng lên. Hàng mi dày cong vút của Vân Phiên Phiên run rẩy. Lòng cô bỗng thấy chua xót, cô vươn bàn tay nhỏ mảnh khảnh mềm mại ôm lấy chàng. Cặp mắt hạnh sáng trong xinh đẹp dần phủ một lớp sương mù ướt át. Phu quân, chúng mình đừng cãi nhau nữa được không? Tiêu Trường Uyên bất động như núi băng, quai hàm xanh xao lạnh lùng của chàng căng chặt. Cảm xúc trong cặp mắt đen tối lạnh lẽo thay đổi điên cuồng, đè nén chút thù hằn giá băng lại. Đồ lừa đảo đùa giỡn với trái tim chàng này. Đến giờ nàng ta vẫn còn dám làm lung lay ý chí của chàng. Thật sự không thể tha thứ. Ngọn lửa giận quay cuồng trong lồng ngực Tiêu Trường Uyên kích động như sông băng vỡ nát. Tất cả cảm xúc đều hóa thành cơn cuồng nộ rét buốt. Chàng nhất định phải trừng phạt nàng ra nhẽ. Để nàng không dám đùa bỡn với trái tim chàng nữa. Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím lại, chàng nắm chặt dây cương, giục xe bò vào trong sân. Trời đêm vẫn còn mưa phùn lất phất, nóc chuồng bò phủ rơm rạ có thể che mưa. Tiêu Trường Uyên cột con bò vào chuồng, không nói không rằng với Vân Phiên Phiên suốt quá trình này. Chàng túm cánh tay mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, đẩy cửa nhà chính ra. Chàng kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cái bóng to của người đàn ông phủ lên cơ thể nhỏ xinh của cô gái. Tiêu Trường Uyên ấn Vân Phiên Phiên lên cánh cửa gỗ, cúi đầu hôn mạnh bạo lên đôi môi đỏ của cô. Dáng vẻ điên cuồng mất khống chế của chàng như thể muốn vò nát cô, nuốt vào bụng chàng, hòa trong xương thịt chàng. Đầu Vân Phiên Phiên váng vất thiếu oxy vì cái hôn của chàng. Trái tim đập thình thịch loạn xạ. Cô biết mình có thể đẩy chàng ra bất cứ lúc nào, nhưng cô lại không dám duỗi tay đẩy chàng. Cô sợ Tiêu Trường Uyên sẽ biểu lộ vẻ mặt tổn thương như lần trước. Cô không hề muốn khiến Tiêu Trường Uyên tổn thương. Không biết bao lâu đã trôi qua, hai chân Vân Phiên Phiên sắp không đứng nổi. Tiêu Trường Uyên buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, hơi thở nóng rực. Cặp mắt u ám lạnh băng nọ nhìn cô chăm chú, chàng cất giọng trầm khàn. Nương tử, hôm nay ta muốn ở lại phòng qua đêm. Vân Phiên Phiên đang nhũn người vì bị chàng hôn thì đột nhiên nghe thấy câu này. Tim cô run lên, cô sợ tới nỗi lập tức tỉnh táo lại. Không được, Tiêu Trường Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cô, mặt đầy vẻ u ám, tại sao lại không được? Vân Phiên Phiên lẳng mắt đi, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt giá bút đen tuyền u tối của chàng, đôi mắt hạnh dần ẩn nước. Cô không hề muốn lừa chàng, nhưng cô lại không thể không tiếp tục dối gạt chàng. Thiếp yếu ớt lắm, không chịu nổi nỗi khổ của ma công đâu. Vẻ âm u lóe lên trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Trường Uyên, chàng cúi đầu cắn mạnh lên đôi môi anh đào của cô, động tác tràn ngập phẫn nộ. Nương tử có chịu được không thì phải thử mới biết. Đôi mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe ướt át vì bị chàng cắn, cặp mắt hạnh mê ly ngập nước. Ngày xưa chỉ cần cô nói như thế là có thể khống chế được Tiêu Trường Uyên ngay, nhưng không rõ vì sao hôm nay Tiêu Trường Uyên lại cực kỳ khó chơi. Chàng tựa như một con sói mất kiểm soát, cô không còn bất cứ câu gì có thể trói buộc nổi chàng. Cảm giác mất khống chế này khiến cô thấy sợ hãi. Hông cô đột nhiên bị siết chặt, Tiêu Trường Uyên bế ngang cô lên. Vân Phiên Phiên nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, đôi mắt hạnh đong đầy vẻ hoảng loạn. Phu quân tính làm gì? Tiêu Trường Uyên mím môi, cặp mắt đen kịt giá băng nhìn cô chòng chọc. Đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra ba chữ. Luyện ma công, đồng tử của Vân Phiên Phiên co chặt lại. Thân thể không khỏi run rẩy. Không được, Tiêu Trường Uyên làm như không nghe thấy lời cô nói, chàng bế cô lên giường. Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi liên tục rụt người về sau. Cô ôm bả vai khoác lớp áo mỏng của mình, mắt đỏ lên vì bị chàng ép buộc. Cô mở to đôi mắt hạnh ẩm nước nhìn Tiêu Trường Uyên đầy vẻ nhu nhược đáng thương, chúng ta không thể làm vậy. Nàng là vợ ta, nàng không được từ chối ta. Tiêu Trường Uyên vô tình nói. Trái tim Vân Phiên Phiên thắt lại, nỗi sợ trong lòng cô đã dâng đến đỉnh điểm. Tất cả cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến cô sắp suy sụp tại trận. Trước khi gây ra họa lớn hơn, cô cần phải ngăn chặn tất cả dù cho kết quả làm cô hãi hùng. Mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch, cô ngước mắt lên, nhìn Tiêu Trường Uyên với đôi mắt đỏ hoe. Thiếp xin lỗi, thiếp gạt chàng đó, thiếp không phải là vợ chàng. Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn. Nương tử, nếu đã gạt thì phải gạt trẫm cho chót. Vân Phiên Phiên nghe vậy, hàng mi dài cong vút bỗng run lên. Đồng tử của cô rụt mạnh lại, đầu óc cô trống rỗng. Tại sao anh Bảo Quân lại tự xưng là trẫm? Vân Phiên Phiên mở to đôi mắt còn vương giọt lệ, cô ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn Tiêu Trường Uyên, vừa hay đối diện với một cặp mắt sâu thẳm âm u lạnh lẽo. Chàng vẫn luôn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt của người đàn ông lúc này lạnh lẽo, sâu thẳm và âm u hơn bao giờ hết. Chàng nhớ lại tất cả rồi sao? Suy nghĩ trong đầu cô hóa thành một mớ bòng bong, không đợi cô kịp phản ứng, Tiêu Trường Uyên đã cướp đi tất cả hơi thở của cô. Động tác ngang ngược và điên cuồng. Cô không đẩy chàng ra, mà đỏ hoe mắt lên, vươn cánh tay thon trắng nõn như ngó sen quấn quanh cổ chàng. Vân Phiên Phiên căng thẳng hôn đáp trả Tiêu Trường Uyên. Động tác ngượng ngùng, tỉ mỉ và cẩn thận. Cô muốn dâng hiến toàn bộ bản thân cho chàng. Xoa dịu lửa giận của chàng. Van cầu sự khoan thứ của chàng. Tiêu Trường Uyên ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú trắng ngần như ngọc ửng lên một lớp hồng. Mỗi lần Vân Phiên Phiên chủ động hôn chàng, chàng lại không kìm được mình mà đỏ mặt. Tiêu Trường Uyên vô cùng căm hận việc cô gái bẫy chàng. Và cực kỳ căm ghét phản ứng của chính mình. Chàng thẹn quá hóa giận giữ chặt eo Vân Phiên Phiên, đôi mắt giá băng đỏ lên, hôn cô sâu thêm đầy vẻ hung ác. Ngoài cửa sổ, gió mưa rào rạt sấm chớp ầm ầm. Cơn mưa rào chút suốt đêm không nghỉ. Cũng như trong phòng, điên đảo gối chăn, cảnh tượng kiều diễm. Đêm hôm trước vần vò nho quá khuya qua giờ ngọ ngày hôm sau, Vân Phiên Phiên mới nâng hàng mi dày chậm rãi tỉnh lại. Cơ thể cô mềm nhũn yếu ớt như bị đá tảng nghiền qua. Vân Phiên Phiên gian nan ngồi dậy. Tiêu Trường Uyên đang mặc quần áo, dáng chàng cao như ngọc, đôi mắt đen lạnh lẽo tối tăm nhìn cô chằm chằm. Ánh nắng dịu dịu qua chưa chiếu xuyên mặt giấy mỏng dán cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông, khiến những đường nét lạnh lùng sắc bén của chàng trở nên gần như dịu dàng. Kiểu dịu dàng ấy khiến cô cảm thấy mình như đang được chàng thương tiếc. Nhớ tới đêm hoang đường hôm qua, má Vân Phiên Phiên đỏ hây hây, người ngượng mềm nhũn. Cô đỡ vòng eo đau nhức, rưng rưng lên án anh Bảo Quân. Trước kia không phải chàng đã nói sẽ không làm thiếp đau sao, chàng đúng là đồ lừa đảo. Vân Phiên Phiên vờ như lên án, nhưng thực ra cô đang làm nũng với Tiêu Trường Uyên. Đêm qua cô đã tan ra như một vũng nước, hóa thân thành một cơn gió, dùng hết sự dịu dàng suốt đời mình để cầu xin sự tha thứ của chàng. Cô đã dâng hiến toàn bộ bản thân cho Tiêu Trường Uyên. Cô cho rằng nếu làm thế, mình sẽ được chàng thứ tha. Sau nửa đêm, động tác của chàng rốt cuộc cũng dịu dàng hơn, cô những tưởng họ lại làm lành thân thiết như xưa. Tiêu Trường Uyên đã lấy lại ký ức nghe vậy, bàn tay đang mặc quần áo khẽ khựng lại. Chàng cười nhẹ đến mức kẻ khác khó lòng nghe thấy được. Chàng ngước mắt lên, cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo nhìn về phía Vân Phiên Phiên, ánh mắt mang vẻ gần như là châm chọc thương hại. Phiên Phiên của trẫm đúng là ngây thơ, còn tin lời dối lừa của đám đàn ông cơ à. Vân Phiên Phiên ngẩn ra, cô ngẩng đầu lên, ngây dại nhìn Tiêu Trường Uyên. Cặp mắt hạnh trong vắt xinh đẹp dần phủ một lớp hơi nước trong suốt. Phu quân nói vậy nghĩa là sao? Chương 58, cô bướm nhỏ nào cơ? Tiêu Trường Uyên cụp mắt nhìn Vân Phiên Phiên, cặp mắt đen kia sâu hun hút, giá buốt tựa đầm lạnh dưới vách núi. Nàng tưởng rằng mình ngủ với trẫm một đêm. Tiêu Trường Uyên khinh khỉnh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Vẻ châm chọc lóe lên trong đôi mắt tối tăm lạnh lùng ấy. Là trẫm sẽ đặc xá tội chết cho nàng sao? Ánh mắt của Tiêu Trường Uyên rất lạnh, nhưng giọng điệu của chàng còn băng giá hơn ánh mắt chàng mấy chục lần. Căn phòng ấm áp tươi đẹp lập tức giảm đi mấy độ vì áp suất thấp trên người Tiêu Trường Uyên. Tựa như họ đang ở trong một không gian chỉ toàn băng tuyết. Câu này thật sự rất làm tổn thương người khác. Vân Phiên Phiên nghe thấy câu nói lạnh băng vô tình của Tiêu Trường Uyên. Mũi cô cay cay, dòng lệ trong suốt nóng bỏng tràn khỏi hốc mắt đỏ hoe của cô, lăn xuống gò má hồng hào. Rơi tí tách trên mu bàn tay cô, vỡ tan thành từng mảnh, tựa như lòng tự trọng yếu ớt của cô. Cô những tưởng hôm qua mình đã có được sự thứ tha của chàng. Cô cho rằng mình vò nát bẻ tan bản thân ra, thì chàng sẽ khoan nhượng miễn tội cho cô. Không ngờ chàng lại nói năng với cô bằng giọng điệu này. Ánh mắt Tiêu Trường Uyên nhìn cô thấp thoáng sự mỉa mai. Trước ánh nhìn khinh miệt của chàng, Vân Phiên Phiên không biết trốn đi đâu, mặt nóng như lửa đốt. Cô vô cùng đau lòng, và cả xấu hổ nhục nhã nữa, chỉ muốn giúp người vào trong chăn. Nhưng trước ánh mắt chăm chú của chàng, cô còn chẳng dám động cửa. Cô ôm chăn, nước mắt tuôn rơi lã chã, dính ướt khuôn mặt hồng hào. Tiêu Trường Uyên thấy dòng lệ trên mặt cô. Chàng khẽ nhíu mày, không được khóc, giọng chàng lạnh lùng trầm thấp nhuốm màu bực bội. Vân Phiên Phiên nghe thấy chất giọng giá bút của chàng, cô chẳng những không ngưng khóc mà càng khóc to hơn. Tiêu Trường Uyên ngày xưa thấy nước mắt của cô là sẽ luống cuống lau nước mắt thay cô, sốt sắng dỗ dành cô. Nhưng Tiêu Trường Uyên bây giờ thấy cô rơi lệ, chẳng những không hề vỗ về cô, mà còn ra lệnh với cô bằng giọng điệu lạnh băng vô tình như thế. Mãi tới giờ khắc này, Vân Phiên Phiên mới muộn màng nhận ra rằng, chàng Uyên ngây thơ đơn thuần mất trí nhớ kia đã hoàn toàn chết hẳn trong Tiêu Trường Uyên. Chàng Uyên mất trí nhớ từng định chặt đứt tay mình chỉ vì một câu nói đùa của cô, sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên không khỏi rơi lệ như mưa. Từng giọt nước mắt như hạt ngọc trai lăn xuống má cô, rơi trên mu bàn tay cô, dính ướt đệm chăn. Cô đang đau lòng, một bàn tay to mảnh khảnh trắng muốt, đột nhiên nắm lấy cằm cô. Vân Phiên Phiên bị bắt phải nhìn vào cặp mắt đen lạnh băng giá buốt. Phiên Phiên, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn thôi đấy. Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, giống như đang nhỏ máu. Kèm thêm chút bực dọc rét lạnh, vẻ độc địa thấp thoáng trong cặp mắt sâu thẳm nọ. Và cả cơn giận khó lòng kìm nổi như sông băng tan vỡ. Trẫm đã không còn kiên nhẫn với nàng nữa rồi. Tiêu Trường Uyên duỗi tay ra, quệt mạnh giọt lệ bên khóe mắt Vân Phiên Phiên đi bằng ngón cái của mình. Ngón tay chàng cục cằn vô tình lướt qua gò má mềm mại trắng nõn của cô. Chàng rất mạnh tay, Vân Phiên Phiên cảm thấy má mình suýt bị chàng quệt trượt một lớp da. Vân Phiên Phiên lo mặt mình sẽ bị Tiêu Trường Uyên phá hủy mất. Cô sợ quá, vội ngưng dòng lệ trong suốt lại. Để thiếp tự lau. Mắt cô đỏ hoe, ngón tay run nhẹ nhẹ, cô mau mắn lau sạch những giọt lệ nơi khóe mắt bằng chiếc chăn. Lau xong, Vân Phiên Phiên lý nhí nói thiếp thiếp lau khô rồi. Tiêu Trường Nguyên cau mày, nhéo cằm Vân Phiên Phiên, cặp mắt đen lạnh băng nhìn xuống kiểm tra cẩn thận. Dáng vẻ vô cùng chuyên chú của chàng tựa như chàng đang xăm soi một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ vậy. Thấy mặt cô không còn bất cứ dấu vết ướt át gì. Tiêu Trường Nguyên mới thả bàn tay to đang bóp cằm cô ra, mặt mũi lạnh tanh. Vân Phiên Phiên đã thoát được cửa ải nguy hiểm này. Cô thở phào một hơi thật dài. Mới thở được một nửa, Vân Phiên Phiên đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng giá bút của Tiêu Trường Uyên. Vì sao lại lừa trẫm? Vân Phiên Phiên biết Tiêu Trường Uyên định bắt đầu tính hết nợ nần với cô đây. Cô không dám nhắc tới sự tồn tại của hệ thống với Tiêu Trường Uyên. Nếu Tiêu Trường Uyên biết cô lừa chàng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, có lẽ chàng sẽ cảm thấy cô chẳng có chút tình cảm gì với chàng. Như vậy, có thể kết cục của cô sẽ càng thê thảm hơn. Vào thời điểm này, cô chỉ có thể giấu giếm sự tồn tại của hệ thống, tiếp tục nói dối Tiêu Trường Uyên. Vân Phiên Phiên cắn đôi môi đỏ, do dự nói, lúc ấy thiếp tỉnh lại bên suối, nhìn thấy bệ hạ. Cô còn chưa nói xong, Tiêu Trường Uyên đã cau mày ngắt lời cô, nàng gọi trẫm là gì? Vân Phiên Phiên sửng sốt thấy biểu cảm lạnh băng của chàng, cô bỗng nhanh trí, rụt rè thưa, phu quân. Tiêu Trường Uyên cau mày, lúc này mới xuôi xuôi. Tiếp tục đi. Vân Phiên Phiên hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy Tiêu Trường Uyên quả nhiên giống hệt như trong nguyên tắc miêu tả tính tình hung ác nham hiểm, sáng nắng chiều mưa, chẳng ai hiểu rõ rốt cuộc chàng ta đang nghĩ gì. Bây giờ rõ ràng trông chàng đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng chàng lại không cho phép cô gọi chàng là bệ hạ, chỉ cho cô tiếp tục gọi chàng là phu quân. Hành động khó hiểu này khiến cô có ảo giác Tiêu Trường Uyên vẫn còn yêu mình. Vân Phiên Phiên đang thảng thốt, thì giọng nói âm u bút giá của Tiêu Trường Uyên đột nhiên vẳng lại bên tai. Nói đi, Vân Phiên Phiên sửng sốt lập tức hoàn hồn. Cô nắm chặt chiếc chăn kinh sợ nói, lúc ấy thiếp tỉnh lại bên suối, nhìn thấy bệ phu quân nằm ngay cạnh thiếp. Phu quân dung mạo tuyệt thế tuấn tú phi phàm. Thiếp nhất thời kìm lòng không nổi, nên đã không nhịn được mà thấy sắp nảy lòng tham. Nói được một nửa, Vân Phiên Phiên rụt rè ngẩng đầu lên, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt điển trai của Tiêu Trường Uyên. Thấy mặt chàng chẳng có cảm xúc gì, cũng không có vẻ gì là không vui. Vì thế cô bèn đánh bạo nói tiếp thiếp không nhịn nổi nên đã thấy sắc nảy lòng tham trí trá linh tinh. Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, cặp mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn Vân Phiên Phiên. Nếu nàng thấy sắc nảy lòng tham, vì sao không lừa cho chót? Vân Phiên Phiên cúi đầu trình bày nửa thật nửa giả, bởi vì thiếp mê sắc nhưng lại không có gan giở trò, thiếp là một kẻ nhát gan vô dụng. Tuy rằng thiếp rất thích phu quân, nhưng thiếp lại sợ sau khi biết được sự thật phu quân sẽ giận thiếp cho nên chỉ dám lừa gạt tình cảm của phu quân, không dám lừa gạt thân thể phu quân. Thiếp càng thích phu quân thì lại càng sợ sẽ mất phu quân, nên cô dám nói thật với phu quân. Nói dối phải thật giả lẫn lộn nửa nọ nửa kia thì mới thuyết phục được kẻ khác. Trong lời nói dối của Vân Phiên Phiên, ngoài giấu giếm nguyên nhân về hệ thống thì những câu sau đều là thật. Tất cả đều là những lời từ tận đáy lòng cô. Cô không biết Tiêu Trường Uyên có tin lời mình nói hay không. Căn phòng lặng đi, tim cô đập loạn xạ như trống rồn, cô chờ đợi lời tuyên án mà Tiêu Trường Uyên phán định cho cô. Tiêu Trường Uyên bỗng dưng duỗi tay, nắm lấy cằm Vân Phiên Phiên, nhìn vào mắt trẫm, lặp lại những câu vừa rồi lần nữa. Vân Phiên Phiên bị bắt phải nhìn vào đôi mắt đen đặc của chàng. Đã nói nhắc một lần trước đó, nên lần thứ hai Vân Phiên Phiên nói dối cực kỳ trơn tru mượt mà. Trước ánh mắt sâu thẳm đen láy của Tiêu Trường Uyên, mặt Vân Phiên Phiên không khỏi ửng hồng. Hai má cô nóng lên, tai cũng đỏ lửng. Trái tim này thình thịch trầm ý. Tiêu Trường Uyên nhìn chăm chú vào mắt cô hồi lâu. Một lúc lâu sau chàng mới cất giọng điệu mỉa mai, đồ vô dụng, lừa gạt mà còn bỏ dở giữa chừng. Vân Phiên Phiên nghe chàng nói vậy cô vừa thấy như chút được gánh nặng, vừa có tí ấm ức. Phu quân, thiếp biết sai rồi, chàng tha thứ cho thiếp đi. Câu hỏi cuối cùng. Tiêu Trường Uyên nhéo cằm cô, lạnh nhạt hỏi, Vân Phiên Phiên, rốt cuộc nàng là ai? Vân Phiên Phiên vô thức nói, thiếp là cung nữ mà. Phiên Phiên, nghĩ kỹ lại rồi hẵng trả lời. Giọng Tiêu Trường Uyên đột nhiên đóng đá. Vân Phiên Phiên ngẩn ra, cô ngước hàng mi dài và dày, ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên lạnh lùng chú mục vào cô. Đôi mắt giá băng sâu thẳm âm u kia đang cuộn trào cơn giận dữ không tên. Đồng tử của Vân Phiên Phiên hơi co lại. Trái tim cô lập tức trùng xuống. Vân Phiên Phiên không biết mình đã nói sai câu nào mà lại khiến Tiêu Trường Uyên tức giận như thế. Đầu óc cô trống rỗng, một suy nghĩ khó tin bất ngờ hiện lên trong bộ não rối như tơ vò của cô. Có lẽ Tiêu Trường Uyên quen biết cô cung nữ hồi xưa. Trong nguyên tác cô cung nữ này được miêu tả rất ít. Chỉ sau khi Tiêu Trường Nguyên rơi xuống vực, sách mới đề cập tới cô cung nữ nọ mấy lần. Vân Phiên Phiên thậm chí còn không biết tên của cô ta, vì vậy Vân Phiên Phiên cho rằng, trước khi ngã xuống vực Tiêu Trường Nguyên không hề quen biết cô cung nữ này. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng trên nét mặt Tiêu Trường Nguyên, rất có thể chàng có quen cô ta đấy. Ngón tay của Vân Phiên Phiên không khỏi run lên, bàn tay to đang bóp cằm Vân Phiên Phiên của Tiêu Trường Nguyên siết mạnh hơn. Giọng chàng trầm thấp lạnh băng, chứa đựng cơn phẫn nộ khủng khiếp. Trả lời chậm, đầu Vân Phiên Phiên xoay chuyển thật nhanh. Bây giờ cô không thể nói dối là mình mất trí nhớ, lấy cái cớ mất trí để qua quýt với Tiêu Trường Uyên được, bởi vì trong khoảng thời gian chung sống với Tiêu Trường Uyên cô luôn chỉ bảo những chuyện hàng ngày cho chàng. Cô chưa từng thể hiện là mình mất trí nhớ, bây giờ mà nói dối nhất định sẽ làm Tiêu Trường Uyên cáu hơn. Chàng ghét nhất là kẻ khác lừa gạt và phản bội mình. Trước mắt Vân Phiên Phiên chỉ còn một con đường có thể đi. Đó chính là nói thật với Tiêu Trường Uyên. Dù lời nói thật này, nghe y như đang bịa đặt trí trá. Vân Phiên Phiên nói với đôi mắt đỏ hoe thiếp đến từ tương lai hơn 2.000 năm sau, mượn xác hoàn hồn, vượt thời không nhập vào người cô cung nữ này. Cô không muốn nói với Tiêu Trường Nguyên rằng thế giới này là một quyển tiểu thuyết, còn chàng thì là nhân vật phản diện trong truyện. Bởi vì đối với chàng, sự thật này quả thực quá sức tàn nhẫn. Tiêu Trường Nguyên nhìn sâu vào mắt Vân Phiên Phiên với bộ mặt vô cảm. Nói tiếp đi. Vân Phiên Phiên ngẩn ra, sao phản ứng của Tiêu Trường Uyên lại là thế này? Chẳng lẽ chàng không nên châm chọc cô vì đã bịa đặt linh tinh sao? Vân Phiên Phiên cắn đôi môi đỏ, nói tiếp thiếp không phải là người của thế giới này. Tối hôm ấy thiếp vừa đọc xong đoạn lịch sử này, nhắm mắt lại thì bỗng dưng vượt qua thời không, nhập vào thân xác cô cung nữ nọ. Tới tận khi phát hiện nơi này là làng họ Giang, thiếp mới biết thân phận của chúng ta. Tiêu Trường Nguyên nhìn cô chăm chú hồi lâu, đột nhiên nhíu mày hỏi, nàng có phải là cô bướm nhỏ không? Vân Phiên Phiên sửng sốt, cô bướm nhỏ nào cơ? Cặp mắt đen của Tiêu Trường Nguyên đầy vẻ thâm trầm, chàng đáp nhẹ tênh, không phải thì thôi, đấy chẳng phải là ai quan trọng cả. Vân Phiên Phiên ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Nguyên, cô không biết Tiêu Trường Nguyên có tin lời cô nói không, có tha thứ cho cô hay không? Ánh mắt chàng nhìn cô giá lạnh, khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Sự lạnh giá này chỉ trở nên nóng bỏng hơn lúc họ tu luyện ma công với nhau. Ba ngày tiếp theo, Vân Phiên Phiên gần như chưa từng xuống giường. Tiêu Trường Nguyên ăn quen bén mùi, ngày nào cũng tu luyện ma công. Chàng đã cắn hết từng góc từng tấc da thịt trên cơ thể cô, lưu lại dấu vết của mình trên người cô. Tiêu Trường Nguyên ngày xưa tuy rằng ngang ngược, nhưng có chừng mực. Còn bây giờ, chàng tựa một con dã thú đã thoát khỏi gông xiềng giam giữ, chẳng còn kiêng nể gì, tận tình làm những chuyện ác ôn với thân thể cô. Khiến cô không còn sức trốn tránh, không thể giải thoát chính mình. Chương 59, Phiên Phiên, nàng định đi đâu? Bây giờ đang là đầu hạ, cái nắng mùa hè tươi đẹp dịu dàng. Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ giấy trắng nhờ chiếu vào căn phòng sạch sẽ đơn sơ. Tiêu Trường Nguyên đẩy cửa ra với vẻ mặt thờ ơ, vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Ba ngày nay Tiêu Trường Nguyên là người chịu trách nhiệm nhóm lửa nấu cơm, chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt cho Vân Phiên Phiên. Những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng vô cùng tinh xảo, vương vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn và sự thờ ơ lạnh nhạt. Hai má Vân Phiên Phiên đỏ bừng, cô nằm vật trên giường, toàn thân mềm nhũn. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp thất thần nhìn đỉnh màn. Giọt lệ trong suốt dính ướt hàng mi của cô, khiến khuôn mặt mỹ miều quyến rũ càng có vẻ dịu dàng thanh thoát, nhu nhược đáng thương hơn. Vân Phiên Phiên không tài nào ngờ nổi Tiêu Trường Uyên lại ham mê trò tu luyện ma công thế này. Chàng mê mẩn nó đến độ gần như bệnh hoạn. Tiêu Trường Uyên trong nguyên tác rõ ràng là một núi băng thanh tâm quả dục lạnh lùng cô độc. Nhưng bây giờ cô lại bị ngọn núi băng này vần vò đến mức ba ngày không xuống nổi giường. Đúng là bắt nạt người ta quá đáng. Nghĩ đến hành động mấy hôm nay của Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên không khỏi rơi lệ lã chã. Cô khóc lóc vô cùng đáng thương. Tự dầu dĩ một mình một lát, Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng nhóm lửa sắt dao vọng lại từ nhà bếp. Bụng cô sôi ùng ục vì đói. Cô thấy hơi bất mãn. Rõ ràng người tốn thể lực là Tiêu Trường Uyên, tại sao kẻ đói bụng lại là cô chứ? Ông trời quả thực bất công lắm. Vân Phiên Phiên nằm thương thân trách phận trên giường hồi lâu. Tiếng kẽo kẹt vang lên. Tiêu Trường Uyên đẩy cửa phòng từ ngoài, đi vào trong. Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng động, cô sợ tới nỗi lập tức lau hết nước mắt trên mặt bằng chăn. Từ sau khi khôi phục ký ức, Tiêu Trường Uyên cực kỳ ghét nước mắt của cô. Mỗi lần nhìn thấy cô khóc, chàng lại hành hạ cô rất ác. Vậy nên bây giờ Vân Phiên Phiên hoàn toàn không dám khóc trước mặt Tiêu Trường Nguyên nữa, cô tự nuốt hết nước mắt vào trong bụng một mình. Vân Phiên Phiên vừa lau xong nước mắt thì Tiêu Trường Nguyên bưng một bát mì gà xé phay trộn rau tới trước giường.

Nhưng lúc ấy Tiêu Trường Uyên không trả lời câu hỏi của cô, chỉ kéo cô luyện ma công. Cho nên bây giờ cô vừa hay có thể lấy chuyện này làm cái cớ. Trước kia, mỗi lúc Vân Phiên Phiên lừa gạt Tiêu Trường Uyên, lòng cô luôn thấy áy náy với chàng Uyên mất trí nhớ ngây thơ thuần khiết. Nhưng bây giờ, người cô đang dối gạt là Bạo Quân Uyên tàn ác, nên tất cả cảm xúc áy náy trong lòng Vân Phiên Phiên đều không cánh mà bay. Chỉ còn vẻ hùng hồn ngay thẳng. Chính nhờ vẻ ngay thẳng này, nên đôi mắt cô trông cực kỳ trong vắt vô tội. Không giống như đang nói dối. Tiêu Trường Uyên cũng không hoài nghi lời cô. Ánh mắt chàng lạnh lẽo âm u, chàng hơi chau mày. Trẫm cho nó ăn rồi. Vân Phiên Phiên nghe chàng nói thế. Chẳng hiểu sao lại thấy hơi cảm động. Mấy nay anh Bạo Quân cáu gắt quọ cọ như ma mà vẫn không quên cho chó ăn hộ cô. Đúng là một Bạo Quân tốt tính hiền lương thục đức. Phu quân, sao chàng lại về rồi? Vân Phiên Phiên lo Tiêu Trường Uyên phát hiện ra điều gì nên mới quay lại đây. Nhưng Tiêu Trường Uyên chỉ đi tới, bế ngang Vân Phiên Phiên lên. Vân Phiên Phiên sợ quá, vội duỗi bàn tay nhỏ, nắm chặt vạt áo mỏng trước ngực chàng. Cặp mắt hạnh trong trẻo xinh đẹp ngập tràn sợ hãi. Phu quân tính làm gì? Đưa nàng lên phố huyện. Tiêu Trường Uyên lạnh lùng cụp mi, nhìn Vân Phiên Phiên mặt mũi trắng bệch nằm trong lòng mình. Phiên Phiên không đợi ngay dưới mí mắt trẫm, mắt chàng âm u sâu thẳm và lạnh băng như một vực sâu phủ đầy tuyết. Trẫm không yên tâm. Vân Phiên Phiên nghe thấy câu này, trái tim lập tức siết chặt lại. Dục vọng khống chế của Tiêu Trường Uyên với cô thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Vân Phiên Phiên nắm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Trường Uyên, ngước hàng mi run rẩy, nhìn chàng với vẻ yếu đuối đáng thương. Nhưng mà phu quân ơi, thiếp đau quá, thiếp không muốn lên phố huyện. Hàng mi dài cong vút của thiếu nữ rung rung, như con bướm sinh đương vỗ cánh. Tiêu Trường Uyên không khỏi cúi đầu, hôn lên hàng mi run rẩy của cô. Động tác của chàng rõ ràng vô cùng dịu dàng, nhưng giọng điệu chàng còn bốt giá hơn cả làn sương lạnh dưới mái hiên giữa trời đông giá rét. Đau cũng phải nhịn, người đàn ông cúi đầu thân mật hôn lên hàng mi của người con gái, cất giọng lạnh băng như một thanh đao bằng tuyết. Đây là hình phạt vì Phiên Phiên đã lừa gạt trẫm. Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, sống mũi cô cay cay, suýt thì òa khóc tại trận. Cô lo rằng cả đời này mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên hôn lên mi Vân Phiên Phiên xong thì đứng dậy, bồng cô với vẻ mặt lạnh tanh, đi ra ngoài nhà. Chàng đặt cô lên chiếc xe bò. Ván xe cứng quá, Vân Phiên Phiên quả thực thấy hơi đau, không nhịn được mà rụt người lại. Tiêu Trường Uyên thấy vậy thì khẽ chau mày, chàng xoay người, về phòng cầm một chiếc chăn ra, lót trên ván xe cứng quèo lạnh băng. Vân Phiên Phiên ngồi vào đệm, thân thể co quắp bấy giờ mới thả lỏng. Cảm ơn phu quân. Cô luôn dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng bị vùi lấp dưới xương giá tuyết lạnh của Tiêu Trường Uyên. Nhưng nếu so sánh với chàng Uyên mất trí nhớ ngây thơ ngày xưa, thì Bạo Quân Uyên lạnh băng bây giờ vẫn chẳng thể dịu dàng bằng chàng của khi ấy. Tiêu Trường Uyên đánh xe bò, đưa Vân Phiên Phiên lên phố huyện. Xe tới y quán, Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên xuống, bồng cô một mạch vào thẳng y quán. Vân Phiên Phiên đỏ mặt muốn tự đi, nhưng Tiêu Trường Uyên lại từ chối yêu cầu của cô. Đám đông trong y quán đồng loạt ngẩng đầu, nhìn hai người chằm chằm, vẻ kinh ngạc cảm thán dâng trào trong mắt. Thứ nhất là kinh ngạc vì hành động giản dị của họ, thứ hai là ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt trần của họ. Hồi xưa trước mỗi lần vào thành, Vân Phiên Phiên đều bôi cho lên mặt Tiêu Trường Uyên, che khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần của Tiêu Trường Uyên dưới lớp nhọ nổi đen thùi lùi, để tránh né thám tử của Sở Nghị và Duệ Vương. Nhưng hiện giờ Tiêu Trường Uyên đã nhớ lại tất cả, cô không cần phải lo lắng về chuyện ấy nữa. Bởi vì cô biết Tiêu Trường Uyên của bây giờ hoàn toàn có thể đối phó với họ. Khuôn mặt đẹp đẽ khôn cùng của vị vua hoàn toàn lộ ra trước mắt đám đông. Ai nấy đều nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên sững sờ. Nhận ra ánh mắt của đám người, Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày, đôi tay đang bế Vân Phiên Phiên siết chặt thêm. Chàng chậm rãi ngước cặp mắt giá lạnh âm u lên, ánh mắt chàng như băng, chàng nhìn mọi người với vẻ hung ác nham hiểm. Giọng người đàn ông lạnh lẽo u ám, tràn trề sát ý tựa như đang nhỏ máu. Còn liếc nàng ấy thêm một cái, ta sẽ xẻo hết mắt chúng bay. Áp suất đáng sợ tỏa ra từ người chàng tựa như sát khí rét căm lạnh lẽo như băng, khiến lòng người bỗng dưng nảy sinh nỗi sợ. Mọi người đồng loạt cúi đầu, mặt ai nấy tái mét, không dám ngẩng đầu nhìn ngó họ nữa. Toàn thân Tiêu Trường Uyên tỏa ra khí lạnh, khuôn mặt tuấn tú sầm lại. Chàng bế Vân Phiên Phiên vào buồng trong của y quán. Một lát sau Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên ra khỏi y quán. Mọi người cúi rạp đầu, không dám thở mạnh, căn phòng im thin thít. Đến tận lúc Tiêu Trường Uyên đi rồi, đám đông mới dám ngẩng lên cùng thở hắt ra, sôi nổi châu đầu ghé tai bảo nhau. vị công tử ban nãy là ai thế? Tướng mạo tuấn tú làm sao, mà tính cách lại đáng sợ thế nhỉ? Chắc là người trong giang hồ, tôi thấy mắt anh ta toàn là sát khí. Thứ người giang hồ giết người không chớp mắt này, chúng ta đừng dây vào thì hơn. Một người trong số ấy đột nhiên móc một bức tranh ra từ ngực áo, hỏi bệnh nhân bên cạnh. Bác xem thử công tử ban nãy có giống người này không? Người bệnh cúi đầu liếc bức họa giống, mà lại không giống lắm. Nhưng đều phi phàm xuất chúng như nhau. Huynh đài đang tìm ai à? Người nọ mặt không đổi sắc trả lời, cậu con trai nhà họ hàng xa của tôi bị mất tích, đang nhờ mọi người tìm kiếm khắp nơi. Thì ra là thế, người bệnh đang tính hỏi thêm thì lại chợt phát hiện kẻ bên cạnh mình đã mất tăm mất tích từ khi nào không hay. Kẻ đó chính là thám tử mà Duệ Vương sắp xếp trong huyện Thanh Thành để tìm kiếm tung tích của Tiêu Trường Uyên. Thám tử vội vàng rời khỏi y quán, nhìn bốn xung quanh. Tiêu Trường Uyên đã biến mất khỏi đường cái. Mặt gã thám tử lạnh tanh, gã ta nhanh chóng đi tới một gian nhà biệt lập, gõ vòng đồng trên cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, thám tử bước vào, nói với người trong nhà, khẩn cấp bẩm báo cho Duệ Vương Điện Hạ, có một người tình nghi là Tiêu Trường Uyên vừa xuất hiện ở y quán trong huyện Thanh Thành, xin Điện Hạ phái người tới xác nhận. Tuy rằng đám thám tử này được Duệ Vương sắp xếp tới các phố huyện để nằm vùng, nhưng họ lại không biết diện mạo thật của Tiêu Trường Uyên. Ngày đó, một lá thư mật được gửi từ huyện Thanh Thành tới Lạc Kinh. Người đưa thư cất nó trong ngực áo, vùng roi thuốc ngựa mang ra khỏi thành. Tiêu Trường Uyên mua thuốc mỡ xong thì đánh xe bò đưa Vân Phiên Phiên trở về làng họ Giang. Chàng bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đi vào trong nhà. Vân Phiên Phiên đã quen với việc coi Tiêu Trường Uyên như công cụ thay đi bộ, ngày ngày được chàng bế tới bế lui. Tiêu Trường Uyên bồng Vân Phiên Phiên đến giường. Chàng đưa tay ra định bôi thuốc cho Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên đỏ mặt rụt người vào một góc. Thiếp thiếp có thể tự bôi ạ? Phiên Phiên, đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, mặt chàng lạnh như băng. Trẫm không thích bị nàng từ chối đâu. Cuối cùng, Vân Phiên Phiên đành phải ỡ mở để Tiêu Trường Uyên ấn mình lên giường bôi thuốc cho cô. Cô cảm thấy hai việc tắm gội và thoa thuốc này còn thân mật tê dại hơn cả luyện ma công. Bôi thuốc xong, người Vân Phiên Phiên lả đi, đôi mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ đỏ như sắp bốc khói. Cô được Tiêu Trường Uyên ôm vào lòng như một con búp bê. Tiêu Trường Uyên không cầm lòng nổi, chàng cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nóng rẫy như phải bỏng của Vân Phiên Phiên. Giọng người đàn ông trầm khàn, tựa như đang kìm nén cảm xúc mãnh liệt nào đó. Mấy ngày nay trẫm sẽ tạm tha cho nàng. Vân Phiên Phiên nghe đến đây, chỉ muốn òa khóc vì mừng rỡ. Anh Bảo Quân nhà cô cuối cùng cũng làm người rồi. Có lẽ vì cảm xúc vui mừng trong mắt cô quá sức rõ ràng. Nên Tiêu Trường Uyên cúi đầu cắn mạnh lên cái tai đỏ như ứa máu của cô. Hai mắt Vân Phiên Phiên lại rưng rưng ậng nước, cuộc đời này khó sống quá. Anh Bảo Quân quả nhiên rất biết giữ lời hứa, mấy ngày tiếp theo chàng không bắt cô luyện ma công nữa. Nhưng Vân Phiên Phiên vẫn không thoát khỏi màn khen thưởng và trừng phạt mỗi ngày của anh Bảo Quân. Hơn nữa càng ngày chúng càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Vân Phiên Phiên vẫn chưa bỏ ý định cũ, cô bắt đầu tìm phương án mới cho kế hoạch chạy trốn. Phu quân, chúng mình sắp hết tiền rồi. Vân Phiên Phiên lấy ngân phiếu trong dương đựng đồ ra kiểm kê, phát hiện bên trong chỉ còn hơn 100 lượng. Dạo này Tiêu Trường Uyên không hề vào núi săn thú nữa, vì thế Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt nhìn Tiêu Trường Uyên với vẻ thuần khiết vô tội. Đám thú hoang trên núi đang chờ phu quân đại giá quang lâm đấy. Cô định lấy cớ săn thú để đuổi Tiêu Trường Uyên ra chỗ khác, sau đó nhân cơ hội này xách tay nải chạy trốn. Tiêu Trường Uyên cụp mắt nói với vẻ mặt lạnh lùng, trẫm bế Phiên Phiên đi săn thú chung. Vân Phiên Phiên từ chối khéo, phu quân bế thiếp thì bắn tên làm sao được. Đôi tay khỏe khoắn vạm vỡ của phu quân nên dùng để bắn tên, dùng để kiếm tiền, chứ đừng dùng vào những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt như bế thiếp. Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm lạnh nhạt. Phiên Phiên nói phải lắm. Vân Phiên Phiên nghe chàng đáp như vậy, đang định phơi phới nỗi vui. Ai dè ngay giây tiếp theo cô lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo trầm trầm của Tiêu Trường Uyên. Vậy Phiên Phiên tự đi bộ lên núi nhé. Vân Phiên Phiên sửng sốt, lập tức xìu đi như quả cà tím gặp sương giá. Cô không thể nào từ chối Tiêu Trường Uyên cho nổi, đành phải đeo giỏ tre lên núi. Bling bling theo sau hai người. Núi rừng sâu thẳm âm u, cành cây và đá vụn trải đầy dưới chân, phát ra tiếng lạo xạo qua mỗi bước đi. Vân Phiên Phiên đi được nửa đường, hai chân bắt đầu nhũn ra. Cô mệt đến nỗi thở hồng hộc. Tất cả là tại dạo này Tiêu Trường Uyên toàn bế cô tới lui, làm hai chân cô trở thành vật trang trí, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu mềm nhũn cả ra. Vân Phiên Phiên ngồi bệt xuống tảng đá vì mệt, cô ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhu nhược đáng thương nhìn Tiêu Trường Uyên. cô giang hai tay ra, đòi Tiêu Trường Uyên bế mình. Phu quân, thiếp mệt quá. Tiêu Trường Uyên đi đến trước mặt cô, chàng cụp đôi mắt giá băng, nhìn xuống cô với vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng phải nàng đã nói đôi tay của trẫm không phải là để làm những việc nhỏ nhặt vụn vặt đó ư? Anh bảo quân hay ghim quá đấy. Vân Phiên Phiên lập tức nhận lỗi, thiếp xin lỗi, phu quân, thiếp sai rồi. Tiêu Trường Uyên không động cự, chỉ lạnh lẽo nhìn cô, nói cho trẫm, đôi tay trẫm nên dùng để làm gì? Vân Phiên Phiên tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, đáp, nên dùng để bế thiếp ạ. Tiêu Trường Uyên cũng không làm khó Vân Phiên Phiên quá lâu, chàng vươn tay bế ngang Vân Phiên Phiên lên. Chàng bế cô lên, nhẹ nhàng như cầm một người giấy vậy. Vân Phiên Phiên được chàng ấp trong lòng, lập tức thấy yên tâm hơn hẳn. Cô tựa gò má hồng đào lên bả vai rộng lớn của Tiêu Trường Uyên. Cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Cô híp mắt mơ mà ngái ngủ nói, phu quân, hình như thiếp đi mệt rồi, chàng để thiếp ngủ một giấc nhé. Cơn gió nhẹ đầu hạ mắt lạnh thổi qua rừng núi tĩnh mịch, lá cây cất tiếng xào xạc. Lát sau, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Trường Uyên vẳng lại bên tai cô. Ngủ đi, Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng chàng, lại có ảo giác như Bạo Quân Uyên biến lại thành chàng Uyên mất trí nhớ ngày xưa. Bởi vì giọng chàng có vẻ hơi dịu dàng, Vân Phiên Phiên không nghĩ thêm nữa. Cô buồn ngủ quá, nên nặng nề thiếp đi. Khi thức dậy lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng Tiêu Trường Uyên. Họ đang ở cạnh vách đá trong núi rừng. Phía tây không có cây cối che đậy, phóng mắt rộng khắp, mặt trời lặn ngoài xa như chất vàng nóng chảy, phản chiếu lên những đụn mây sặc sỡ sắc màu, đẹp như gấm hoa. Vân Phiên Phiên đắp chiếc áo đen tuyền của Tiêu Trường Uyên trên người. Cô dụi dụi mắt, ngắm mặt trời lặn phương xa, cong đôi môi đỏ lên. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, không ngờ cô lại ngủ thẳng từ trưa tới trạng vạng. Chàng cố ý bế cô tới đây, để cô thưởng thức cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp này sao? Sao phu quân không đánh thức thiếp dậy? Giờ đã là hoàng hôn, Tiêu Trường Uyên bế cô, nhất định không thể đi săn thú được. Có lẽ hôm nay họ phải xuống núi tay không rồi. Hình như phát hiện ra Vân Phiên Phiên đang suy nghĩ điều gì, Tiêu Trường Uyên nói nhẹ tênh, Linh đi săn thú rồi. Vân Phiên Phiên sửng sốt còn tưởng là mình nghe lầm. Cái gì cơ? Tiêu Trường Uyên nói, trẫm đã dạy Linh cách đi săn rồi. Vân Phiên Phiên quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên, đôi mắt hạnh đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng mà Bling Bling chỉ là một chú cún thôi, cún con làm sao biết đi săn được. Tiêu Trường Uyên nói với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có nàng mới thấy nó là chó cún. Chẳng bao lâu sau, Vân Phiên Phiên nghe được tiếng động. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Bling Bling ngoạm một con thỏ hoang trong miệng quay về. Nó ngoạm con thỏ hoang tới cạnh núi đá, có mấy con thú nhỏ đang chất đống ở đấy, cộng thêm vài củ nhân sâm. Bling Bling thấy Vân Phiên Phiên đã dậy, đôi mắt ngập nước lập tức sáng lên, vẫy đuôi điên cuồng với cô. Hình như nó muốn cô khen nó. Vân Phiên Phiên sững sờ, cô trợn tròn cặp mắt hạnh trong vắt xinh đẹp lên. Chú cún nhà cô chẳng những biết leo vách núi, biết tìm nhân sâm ngàn năm, mà còn biết cả săn thú. Thế này chẳng hóa thành tiên rồi còn gì. Tiêu Trường Uyên ở ngay đằng sau cô, nói nhẹ tênh, về sau Bling sẽ chịu trách nhiệm lên núi săn thú kiếm tiền nuôi gia đình. Vân Phiên Phiên, chàng nghe thử mà xem, chàng đang nói tiếng người đấy hả? Sao lại để một con cún nuôi cả gia đình chứ? Tiêu Trường Uyên bỏ hết đống thú săn được vào giỏ tre. Chàng đeo giỏ tre sau lưng, bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đi về hướng nhà mình. Hai người dùng bữa tắm gội xong thì nằm lên giường. Vân Phiên Phiên vừa manh nha nghĩ bụng, hình như hôm nay anh Bạo Quân hơi bị dịu dàng với mình. Thì Tiêu Trường Uyên trồ người qua, bắt đầu luyện ma công. Hai má Vân Phiên Phiên đỏ ửng, người cô nhũn cả ra. Sau khi tan tành mộng đẹp, cô bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ về kế hoạch chạy trốn. Một lát sau, cuối cùng cái đầu rối như tơ vò của cô cũng nảy ra một ý. Phu quân, chàng không muốn về Hoàng Cung sao? Nhắc đến cũng kỳ, kể từ khi nhớ lại tất cả Tiêu Trường Uyên chưa từng nhắc đến việc trở lại Hoàng Cung. Ở trong nguyên tác, sau khi nhớ lại chuyện cũ Tiêu Trường Uyên lập tức xông về Hoàng Cung. Nhưng Tiêu Trường Uyên bây giờ lại chưa từng đề cập đến chuyện này. Tiêu Trường Uyên ôm thân thể yểu điệu của Vân Phiên Phiên, ngón tay xanh sao mảnh khảnh vuốt ve bờ vai ngọc ngà trắng hồng của cô. Nét mặt chàng lạnh lùng, đôi mắt phượng híp lại, khóe mắt vương chút lười biếng sau khi được thỏa mãn. Phiên Phiên muốn tới Hoàng Cung à? Vân Phiên Phiên nín thở, lo lắng gật đầu. Tiêu Trường Uyên hỏi với giọng điệu lãnh đạm. Vì sao? Vân Phiên Phiên vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt nói, bởi vì thiếp muốn làm Hoàng hậu. Chương 61, đã được trẫm đồng ý chưa? Vân Phiên Phiên nhận thấy ngón tay Tiêu Trường Uyên hơi khựng lại. Tim cô lập tức đập như trống rồn. Quả thật câu này của cô hơi bị vô liêm sỉ.

nhưng Tiêu Trường Uyên lại không lên kiệu rồng, bởi vì kiệu rồng quá chậm. Chàng muốn gặp Vân Phiên Phiên nhanh hơn. Tiêu Trường Uyên nói, trẫm đi trước, các ngươi hãy đến đón trẫm ở quán trọ Phúc Lai. Dứt lời, Tiêu Trường Uyên phi người lên bằng khinh công, đi tìm Vân Phiên Phiên ngay, không chần chờ dù chỉ nửa khắc. Tới quán trọ Phúc Lai, đôi mắt phượng của Tiêu Trường Uyên híp lại, khuôn mặt lạnh lùng điển trai có vẻ hơi sung sướng. Chàng sốt sắng muốn nói cho Vân Phiên Phiên biết, nàng có thể lên chức hoàng hậu mà nàng mong mỏi rồi. Chàng muốn hỏi nàng có vui không, nhưng khi Tiêu Trường Uyên mở cửa chàng lại phát hiện Vân Phiên Phiên không ở trong phòng. Biểu cảm vui vẻ cứng đờ trên mặt Tiêu Trường Uyên, chàng hơi chau mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Vân Phiên Phiên mất tích, thậm chí cả Bling Bling cũng không thấy đâu nữa. Tiêu Trường Uyên mở tủ quần áo ra, phát hiện thiếu mất một cái tay nải, tất cả ngân phiếu đều bị lấy đi. Nếu có ai bắt cóc Vân Phiên Phiên, Bling Bling nhất định sẽ bảo vệ Vân Phiên Phiên, để lại dấu vết ẩu đả ở đây. Nhưng trong phòng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy từng có xô xát. Cho nên chỉ có một khả năng, Vân Phiên Phiên bỏ trốn rồi. Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Trường Uyên hơi lạnh đi, một lớp xương giá bao phủ toàn thân chàng. Chàng xuống lầu hỏi trưởng quầy, mặt sầm xì như nước, giọng trầm như nhỏ máu. Cô gái ở phòng chữ thiên đi đâu rồi? Trưởng quầy của quán trọ thấy chiếc long bào màu đen Tiêu Trường Uyên khoác trên người thì sợ run bần bật. Thảo dân chưa từng thấy cô ấy xuống lầu ạ? Giọng Tiêu Trường Uyên khựng lại, người có thấy ai bế một con chó trắng nhỏ không? Sáng nay quả là có một công tử trẻ tuổi bế một con chó màu trắng rời khỏi đây. Tiêu Trường Uyên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Cuồng phong bão tuyết cuộn trào trong đôi mắt sâu thẳm lạnh giá. Kết quả là khắp kinh thành đều đã biết, hoàng hậu của họ bỏ trốn rồi. Hoàng đế của họ không thể đưa hoàng hậu của ngài về. Chương 63, không dám. Giờ thị sáng nay Tiêu Trường Uyên vừa bước chân trước ra khỏi quán trọ Phúc Lai xông về hoàng cung. Thì ngay đằng sau, Vân Phiên Phiên đã đeo tay nải lên bỏ trốn. Cô mang tất cả ngân phiếu đi, chẳng để lại đồng nào cho Tiêu Trường Uyên. Dù sao Tiêu Trường Uyên cũng sắp về cung làm vua rồi. Chàng giữ đống ngân phiếu đấy cũng chẳng có tác dụng gì. Trước khi đi, Vân Phiên Phiên cố ý thay quần áo của Tiêu Trường Uyên vào, cố định mái tóc đen bằng mũ ngọc, bó chặt bộ ngực đầy đặn bằng tơ lụa, bôi mặt bằng cho đen, giả vờ làm một công tử trẻ tuổi. Cô lo rằng một cô gái trẻ trung độc thân yếu đuối như mình mà ra ngoài đơn lẻ thì có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, giả trai có vẻ an toàn hơn. Vân Phiên Phiên bế Bling Bling theo. Ngày xưa Tiêu Trường Uyên chẳng bao giờ cho cô bồng chó. Cho nên lần này cô muốn tận tình bế Bling Bling cho sướng đời. Để trả thù chính sách chuyên quyền tàn bạo của Tiêu Trường Uyên. Bling Bling ngoan ngoãn nằm trong lòng Vân Phiên Phiên. Hạnh phúc suýt xỉu ngang. Vòng tay chị chủ ấm áp mềm mại ghê á. Vân Phiên Phiên đi ra khỏi quán trọ chưa hề để bốn chân Bling Bling chạm đất, luôn ôm nó trong lòng. Chính cô cũng không phát hiện ra cô đang đối xử với Bling Bling như cách Tiêu Trường Uyên đối xử với cô, dù Bling Bling rất thích được cô bế. Vân Phiên Phiên thuê một chiếc xe ngựa trong tiệm xe. Cô cố ý chọn một phu xe trẻ tuổi có vẻ ôn hòa hiền hậu. Giờ thị canh ba thủ vệ kiểm tra xong giấy thông hành, thả cho cô đi tiếp. Chiếc xe ngựa rèm xanh bình thường này thuận lợi lộc cộc lăn bánh ra khỏi thành. Vân Phiên Phiên muốn đến Hành Châu. Lúc ăn bánh xốp hoa mai ở Tự Châu, cô từng nghe nói món ngọc lân hương yêu của Hành Châu cực kỳ nổi tiếng. Dạo này phải làm búp bê vải cho Tiêu Trường Uyên nên toàn thân eo chân cô đều nhức mỏi. Cô muốn đến Hành Châu ăn món ngọc lân hương yêu để bồi bổ bản thân. Ngọc lân hương yêu là món ăn truyền thống của Hồ Nam, được gọi là bát tiên, là món ăn đầu tiên trên yến tiệc. Đây là sự kết hợp nhiều hương vị địa phương như trà cá, trà hoàng tước, trà nướng trong cùng một món ăn. Sau khi hoàn thành tầng tầng lớp lớp như là một bảo tháp lung linh pha trộn nhiều mùi vị khác nhau. Tiện thể uống thử loại rượu nổi tiếng ở mấy nơi và cả trà vân vụ nữa. Nghĩ đến việc thời xưa có bao nhiêu là món ngon, Vân Phiên Phiên cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ vui vẻ lắm đây. Rốt cuộc cô cũng có được tự do mà mình khao khát. Vân Phiên Phiên nâng rèm xe lên, nhìn cổng thành nguy nga xa dần ở đằng sau. Lòng cô dần thẫn thờ. Bây giờ chắc hẳn Tiêu Trường Uyên đã tắm máu hoàng cung xong rồi. Trong nguyên tắc, sau khi Tiêu Trường Uyên nhớ lại tất cả, chàng đã giết chóc điên cuồng trong hoàng cung tự giành lại ngôi vua bằng sức của chính mình. Trong cung, máu chảy thành sông, xác người đầy đất, không một cấm vệ quân nào có thể ngăn nổi chàng. Tiêu Trường Uyên bây giờ còn lần lượt bái hai người trong tứ đại cao thủ là Vạn Sơn Khách và Giản Đề Nguyệt làm thầy, võ công tiến bộ hơn hẳn. Đám cấm vệ quân kia càng không phải là đối thủ của chàng. Lần này chắc hẳn chàng sẽ thuận lợi lắm đây. Không rõ sau khi phát hiện ra cô bỏ trốn rồi, anh Bạo Quân có nổi giận đùng đùng không? Liệu chàng có thấy hối hận vì những hành động mà chàng đã làm với cô trong khoảng thời gian này không? Liệu chàng sẽ hối tiếc muộn màng, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm chăng? Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì tới cô nữa. Cô muốn đi tới nơi xa hơn, rộng lớn hơn, nhấm nháp món ngon khắp thiên hạ, hưởng thụ sự tự do mà cô phải chật vật giành giật này. Tiêu Trường Uyên ngồi trong quán trọ, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, quai hàm căng chặt, lòng cuồn cuộn lửa giận, nghe lính gác bẩm báo tin tức. Khi phát hiện Vân Phiên Phiên bỏ trốn, đầu tiên chàng ra lệnh phong tỏa toàn thành, lệnh cho Ti Ngũ Thành binh mã sai người điều tra tung tích của Vân Phiên Phiên khắp nơi. Bling Bling là một manh mối rất tốt, con chó trắng này rất dễ gây chú ý. Chỉ huy sứ nhanh chóng tìm được gác cổng thành Nam. Gác cổng ở thành Nam từng kiểm tra giấy thông hành của Vân Phiên Phiên, được chỉ huy sứ đưa về quán trọ Phúc Lai bẩm báo tin tức. Bẩm báo bệ hạ, hoàng hậu đã đi xe ngựa rời thành vào giờ thị canh ba sáng nay. Lính gác thành Nam quỳ trên mặt đất, toàn thân run bần bật, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của Tiêu Trường Uyên. Buổi trưa hôm nay, quan binh của Ti Ngũ Thành binh mã đột nhiên ra quân toàn bộ tìm người khắp nơi. Mãi tới lúc chỉ huy sứ hỏi đến thành Nam, anh ta mới biết hôm nay xảy ra chuyện tày đình gì. Hoàng đế mà họ đã hạ táng từ lâu chẳng những không chết mà còn tắm máu hoàng cung, giành lại ngôi vua. Ngài tính đưa vị hoàng hậu thương mến của mình về cung, nhưng hoàng hậu lại bỏ chạy đúng lúc này. Hiện giờ toàn bộ người dân trong hoàng thành đều lo lắng bất an, sợ liên lụy vì chuyện này. Lính gác thành Nam ngừng thở, chẳng dám động cựa gì. Mãi về sau, anh ta mới nghe thấy giọng nói lạnh lẽo u ám đang đè nén lửa giận của Bạo Quân. Lúc đi, nàng ấy có bế chó không? Tuy rằng anh lính thành Nam chẳng rõ tại sao bệ hạ lại hỏi thế, nhưng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi trong vô thức run rẩy trả lời, hoàng hậu luôn ôm chú cún trong xe ngựa ạ. Anh ta vừa dứt lời, một tiếng động chát chúa bỗng vang lên. Tiêu Trường Uyên đập nát tan cái bàn gỗ, hai mắt đỏ quạch như ứa máu. Bàn gỗ tan tành, những mảnh vụn rải rác dưới chân chàng. Mặt đám quần thần quỳ trong quán trọ đều trắng bệch như tờ giấy, họ chúi đầu xuống đất chỉ sợ sẽ chọc giận Tiêu Trường Uyên. Họ lo kết cục của cái bàn gỗ kia cũng sẽ là kết cục của mình. Giọng nói lạnh băng âm trầm nén giận của Tiêu Trường Uyên tựa như ác quỷ Tu La bỏ ra lấy mạng từ luyện ngục, mang theo sát ý khát máu. Triệu tập tất cả binh mã trong kinh, ra ngoài thành tìm hết cho trẫm. Vâng, thưa bệ hạ. Mọi người tuân lệnh rồi lũ lượt rời khỏi quán trọ. Tiêu Trường Uyên lạnh mặt đi, đôi mắt hung ác nham hiểm lóe lên ánh đỏ như máu. Chàng từng nói không cho nàng ôm Bling, nàng còn dám bằng mặt không bằng lòng lén ôm Bling sau lưng chàng. Nàng đã ra khỏi cổng thành từ giờ thị canh ba, điều ấy chính tỏ chàng vừa đi là nàng bỏ trốn ngay. Đây không phải bồng bột nhất thời, mà là kế hoạch nàng đã ấp ủ từ lâu. Nghĩ đến đây, cơn giận của Tiêu Trường Uyên không thể át xuống nổi. Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng Vân Phiên Phiên sẽ chạy trốn. Phiên Phiên của chàng, lá gan còn nhỏ hơn con thỏ, tính tình còn ngoan hơn con mèo. Dù chàng có hung dữ với nàng thế nào, nàng vẫn sẽ nũng nịu rúc vào lòng chàng như một cô mèo nhỏ. Lúc ngủ, nàng còn cọ mặt vào ngực chàng, vô thức xúc vào lòng chàng. Rõ ràng nàng dựa dẫm vào chàng như thế, thể hiện như mình là đồ vật thuộc về chàng. Chàng những tưởng mình có thể khống chế nàng như vậy cả đời. Chàng cho rằng mình đã hoàn toàn chiếm được nàng làm của riêng. Không ngờ, nàng lại lặng lẽ bỏ đi không một tiếng động, không nể tình chàng. Đứa con gái dối trá này, đồ lừa đảo ỡm ở trí trá. Nàng từng nói sẽ chuộc tội với chàng mãi mãi, vĩnh viễn ở bên chàng. Nhưng sau khi lừa chàng một lần, nàng còn có can đảm lừa chàng lần thứ hai. Thật là, không thể thứ tội được. Đám quan binh của Ti Ngũ Thành binh mã ra quân toàn bộ, ngay cả Kiêu Kỵ Doanh, Thần Cơ Doanh, bộ binh doanh canh giữ ngoài thành cũng bị phái đi hết. Dân chúng trong kinh thành hoảng sợ, dân chúng thấy ngoài đường có nhiều quan binh lưng đeo đại đao như thế thì tưởng là nước Mặc lại sắp đánh nhau, sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Ai dè hỏi han khắp nơi, họ lại hay tin, hóa ra hoàng hậu của bệ hạ mất tích rồi. Ùa bình tĩnh đã, nước Mặc của họ có hoàng hậu từ bao giờ? Chờ chút, không phải bệ hạ nước họ băng hà 20 hôm trước rồi à? Đám dân chúng lạc hậu tin tức cùng thở hắt ra, bắt đầu lén lút bàn tán chuyện bên lề của bệ hạ. Họ không ngờ, vị Bạo Quân tính tình thô bạo sáng nắng chiều mưa kia, lại yêu một cô gái. Hơn nữa còn yêu như điên như dại như thế. Điều khiến người ta hưng phấn nhất chính là cô gái nọ còn vứt bỏ tên kia. Chuyện này quả thực còn hoang đường ly kỳ hơn cả chuyện giả tưởng. Cực kỳ đáng để chúng dân trốn trong chỗ kín liều chết bàn tán 3 ngày. Tiêu Trường Uyên ngày xưa sống trong lòng dân như một cơn ác mộng. trên người chàng chẳng có chút hơi thở phàm trần nào. Bá tánh cho rằng Tiêu Trường Uyên sinh ra là để làm binh khí của nhân gian, là một con quái vật giết người không chớp mắt, là tu la bỏ ra từ luyện ngục. Nhưng vì chuyện hoàng hậu bỏ trốn, mọi người bỗng tìm ra chút nhân tính nơi chàng. Kết quả là, đánh giá của dân chúng về bạo quân Tiêu Trường Uyên dần dần chuyển từ bạo quân hung hãn tàn nhẫn vô tình thành bạo quân đáng thương, tuy rằng hung hãn tàn nhẫn vô tình nhưng lại rất yêu hoàng hậu, hơn nữa còn bị hoàng hậu vứt bỏ. Vua của một nước, chủ của thiên hạ, binh khí nhân gian trăm trận trăm thắng. Mà lại bị một cô gái vứt bỏ. Thật tình đáng thương ghê vậy đó. Chiếc xe ngựa rèm xanh chạy một ngày 500 dặm đường. Xe ngựa của Vân Phiên Phiên xuất phát ở kinh thành từ giờ thị canh ba, tới khi xuống núi, xe mới đi được hơn 300 dặm đường. Trời tối dần, phu xe dừng xe ngựa lại ven đường núi. Xung quanh đây không có làng mạc cửa tiệm, không có quán trọ nghỉ chân, hai người chỉ có thể qua đêm giữa rừng núi hoang vắng. Phu xe đốt lửa trên khoảng đất trống, Vân Phiên Phiên ngồi ở một chỗ cách phu xe hơi xa. Cô ngước mắt quan sát xung quanh, nhìn vùng sơn dã khuya khoát lặng yên không tiếng động này, cô bỗng thấy lo lắng bất an. Cô ôm chặt Bling Bling trong lòng mình, Vân Phiên Phiên tựa vào thân cây để chợp mắt nhưng cô lại không dám ngủ thật. Bởi vì cô là con gái nên cô cảnh giác với thế giới xa lạ này từ trong bản năng. Đống lửa cháy hừng hực, tiếng bước chân rất nhỏ bỗng vọng tới tai cô. Vân Phiên Phiên chợt mở mắt ra, cô thấy phu xe đi về phía mình. Vân Phiên Phiên cảnh giác ra mặt, sẵng giọng hỏi anh định làm gì. Cô luôn giả vờ mình là đàn ông, lúc lên tiếng cũng chẳng dám để lộ sơ hở, luôn dùng giọng trầm hơn. Phu xe tới gần Vân Phiên Phiên, lấy một con dao găm ra từ đằng sau, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Đưa tay nải ngươi đang cầm cho ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tim Vân Phiên Phiên lập tức trùng xuống. Bởi vì lo sẽ xảy ra chuyện, nên cô đã cố tình giả làm đàn ông, cố ý tìm một phu xe có vẻ ôn hòa hiền hậu thành thật. Không ngờ cô vẫn gặp nguy hiểm. Thế giới này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Tất nhiên là Vân Phiên Phiên không chịu đưa tay nải cho hắn ta rồi. Cô biết nếu bây giờ cô đưa ngân phiếu cho hắn, có lẽ cô cũng chẳng sống nổi. Phu xe đang cầm dao găm, tư thế và vẻ mặt đều rất lọc lõi, chắc hẳn hắn ta thường xuyên cướp giật khách đi đường thế này. Đến giờ phu xe vẫn làm trong cửa hàng ngựa xe, điều ấy chứng tỏ những người khách trước đó đều chưa từng khiếu nại về hắn. Chỉ có người chết mới không biết nói năng, chắc hẳn những người khách đó đã chết dưới lưỡi dao của hắn rồi. Trong tình thế này, chỉ có chạy là thượng sách. Vân Phiên Phiên bình tĩnh cất lời, được, tôi sẽ cho anh cái tay này này. Phu xe nghe cô nói thế, dần thả lỏng cảnh giác. Chỉ mới liếc cậu công tử này một cái, hắn đã biết ngay cậu ta là một con dê béo. Cậu này người bé ti ti, tay trói gà không chặt, chắc chắn là thứ ăn chơi trác táng cãi cọ với gia đình nên mới trốn nhà đi chơi. Phu xe thường xuyên lợi dụng thân phận của mình để cướp từ những con dê béo này. Đám dê béo chưa dành đời, tính tình nhút nhát, lần nào chúng cũng ngoan ngoãn nộp ngân phiếu, chẳng hề phản kháng tẹo nào. Sau đấy hắn sẽ giết chúng, vứt xác chúng ra ngoài hoang. Bao nhiêu năm ròng, hắn chưa từng gặp sự cố nào. Phu xe tưởng rằng lần này cũng thế. Nhân lúc hắn nơi lòng cảnh giác, Vân Phiên Phiên đột nhiên cầm một hòn đá trên mặt cỏ, ném nó vào mặt phu xe cùng bụi đất. Đá đập vào mắt phu xe, mắt hắn hoa lên. Vân Phiên Phiên đeo tay nải nhấc chân chạy thẳng. Nào ngờ cô chưa chạy được mấy bước, phu xe đã đuổi kịp rồi. Hắn vươn tay, đang định túm quần áo của Vân Phiên Phiên. Bling Bling đột nhiên nhảy ra khỏi lòng Vân Phiên Phiên, giơ vuốt sắc cào nát mặt phu xe. Con dao găm trong tay hắn rơi xuống đất, hắn ôm mặt kêu rên đau đớn. Vân Phiên Phiên bế Bling Bling lên, cất bước chạy về phía khu rừng đen kịt. Cô thở hồng hộc nhưng lại không dám dừng chân, bởi vì cô lo phu xe có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Cô cố ý ngoặt sang bên trái, tránh chạy quá thẳng. Ánh lửa cách cô càng lúc càng xa, tầm nhìn dần trở nên tăm tối hơn. Mãi đến khi khắp nơi đen kịt, Vân Phiên Phiên mới dám dừng bước. Cô trèo lên một thân cây, người run bần bật, máu toàn thân lạnh toát vì sợ. Nỗi vui sướng vì lại được tự do trong lòng cô dần bị cảm giác sợ hãi mà cô bỏ quên đã lâu thay thế. Suốt khoảng thời gian này, cô luôn ở bên Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên võ công cao cường, ở cạnh chàng, Vân Phiên Phiên cảm thấy rất an toàn. Nhưng bây giờ cô đã rời xa Tiêu Trường Uyên, đồng nghĩa với việc mất đi bộ giáp bảo vệ mình. Cô phải đối đầu trực diện với thế giới này, tay không tấc sắt. Thế thì đáng sợ quá. Từ khi rời xa Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên cảm thấy đêm trong rừng hoang dường như trở nên đáng sợ hơn trước nhiều. Mãi tới lúc này, Vân Phiên Phiên mới biết, hóa ra mặt tối của tự do là nguy hiểm. Để có được tự do cô phải hy sinh an toàn. Vân Phiên Phiên hãi hùng khiếp vía trốn suốt đêm trên cây, phu xe không đuổi theo nữa. Vùng trời rạng dần, Vân Phiên Phiên nương theo ánh sáng nhạt nhòa, bế bling bling băng qua núi rừng. Cô không dám đi xe ngựa một mình nữa, cũng không dám men theo đường núi tiếp. Cô muốn tới phố huyện gần nhất tìm chỗ ở tạm đã, rồi tính tiếp sau. Bẩm báo bệ hạ, đã phát hiện được tung tích của Hoàng hậu nương nương ở vùng hoang dã cách kinh thành hơn 300 dặm ạ. Tiêu Trường Uyên không chợp mắt suốt đêm, đôi mắt băng hàn độc địa phủ kín tơ máu màu đỏ. Sau khi chỉ huy sứ bẩm báo tin này cho Tiêu Trường Uyên, chàng lập tức rời quán trọ trèo lên tuấn mã, vùng roi thúc ngựa ra khỏi thành. Ở vùng hoang dã cách kinh thành hơn 300 dặm, Tiêu Trường Uyên thấy một phu xe bị cào mù mắt. Phu xe mình đầy thương tích chắc hẳn đã bị các tướng sĩ tra tấn. Tiêu Trường Uyên trầm giọng hỏi, Hoàng hậu đâu? Tướng sĩ đã tra hỏi phu xe báo lại tỉ mỉ, đêm qua gã phu xe này tính cướp tay nải của Hoàng hậu bị chó của Hoàng hậu cào mù mắt. Nhân lúc ấy Hoàng hậu đã chạy trốn, không biết tung tích. Ti chức đã phái người tìm kiếm tung tích của Hoàng hậu ở quanh đây rồi ạ. Tiêu Trường Uyên nghe thấy phu xe định cướp của Vân Phiên Phiên thì lửa giận phun trào trong lòng. Chàng rút thanh đao đeo bên hông tướng sĩ chém mạnh về phía phu xe. Phu xe bị thanh đao của chàng chém ngay thành hai nửa phơi thây trên mặt đất. Tiếng máu tung tóe vang lên, ai nấy đều sợ tái mặt. Tiêu Trường Uyên giận sôi gan, chỉ muốn chém gã phu xe thành vạn mảnh. Nhưng hiện giờ chàng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Phố huyện gần đây nhất là chỗ nào? Phiên Phiên của chàng còn nhát hơn cả thỏ. Bây giờ nàng vừa gặp cú sốc lớn, chắc hẳn không dám tiếp tục lên đường nữa. Tướng sĩ trả lời, là huyện Tư Sơn ạ. Tiêu Trường Uyên xoay người lên ngựa, nói với các tướng sĩ, để lại một người ở đây để điều tra tiếp những người còn lại theo trẫm đến huyện Tư Sơn. Vâng, thưa bệ hạ. Vân Phiên Phiên vừa vào đến huyện Tư Sơn thì đã bị Vương Sách theo dõi. Vương Sách từng phải lòng Vân Phiên Phiên từ cái nhìn đầu tiên khi gã thấy cô ở thác Vân Hải dưới chân núi Linh Hư. Về sau gã bị Tiêu Trường Uyên đánh bại, gã vốn tưởng cả đời này mình sẽ không còn duyên gặp lại cô gái xinh đẹp ấy nữa. Nào ngờ hôm nay gã lại thấy Vân Phiên Phiên ở huyện Tư Sơn. Tuy rằng bây giờ Vân Phiên Phiên đang hóa trang thành một công tử trẻ tuổi, nhưng chỉ cần liếc một cái là Vương Sách đã nhận ra cô ngay. Gã kéo theo đám người hầu chắn đường cô nương còn nhớ tại hạ không? Vân Phiên Phiên đang định đi mua hai cái bánh bao ăn cho đỡ đói thì lại bị Vương Sách cản đường. Cô ngẫm ngợi một lúc mới nhớ ra mình từng gặp người này ở núi Linh Hư. Cô lập tức thấy sợ, nói bằng giọng run rẩy, chồng tôi ở ngay đằng sau, chàng ấy sẽ tới đây liền. Vân Phiên Phiên muốn kìm kẹp Vương Sách bằng Tiêu Trường Uyên. Nhưng Vương Sách không biết được thân phận của Tiêu Trường Uyên. Gã ỷ cha mình là Chi Châu, nên đã quen thói kiêu ngạo ương ngạnh, không hề biết chữ chết viết như thế nào. Vương Sách cười nói, thế thì không thể tốt hơn được nữa, chồng nàng tới đây cũng tiện để tại hạ dạy hắn ta một bài. Dứt lời, Vương Sách duỗi tay ra sờ lên mặt Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên sợ quá, vội rụt về đằng sau. Bling bling nhảy ra khỏi lòng cô, dương vuốt cào vào mặt Vương Sách. Đám người hầu che chở cho Vương Sách ở đằng sau. Trong bọn hầu có mấy kẻ là dân giang hồ, bling bling di chuyển linh hoạt tuy không bị chúng tóm được nhưng một con chó nhỏ như nó cũng không thể đối phó với nhiều người như thế. Vân Phiên Phiên nhân cơ hội chạy thoát thân, nhưng lại vô tình chạy phải ngõ cụt có trốn đằng trời. Vương Sách đuổi theo thấy chỗ này là đường cụt thì nở nụ cười khẩy. Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã thế thì đừng trách ta vô tình. Vân Phiên Phiên hoảng loạn nói, anh đừng đến đây. Vương Sách cười dữ tợn, hỏi ta cứ đến đấy, nàng làm gì được ta? Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy thì ta cứ đè nàng ra trước, người ta thường nói, chết vì gái là cái chết thoải mái. Vương Sách hừng phấn tóm được Vân Phiên Phiên, định xé rách áo quần của cô, làm thịt cô tại trận. Nhưng đầu gã bỗng dưng chia lìa với thân thể. Máu tươi phun trào. Cái đầu chết không nhắm mắt của gã lăn lông lốc trên mặt đất. Dòng máu ấm áp bắn lên mặt Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên sợ quá toàn thân giật bắn. Mặt cô trắng bệch, người cô lả đi, sụi lơ trên mặt đất vì sợ. Cô thấy chiếc long bào màu đen thêu hoa văn rồng vàng đẹp đẽ quý giá tượng trưng cho thân phận đế vương kia. Và một thanh đao lạnh đang nhỏ máu. Vân Phiên Phiên ngây dại ngẩng đầu lên. Tiêu Trường Uyên mang khuôn mặt tuấn tú giá băng, lạnh lùng nhìn cô. Cặp mắt đen độc địa âm u phủ đầy tơ máu, giọng chàng giá buốt như đóng thành băng, còn dám chạy trốn nữa không? Hàng mi của Vân Phiên Phiên run lên, giọt lệ trong suốt nóng hổi tràn ra từ khóe mi cô. Cô lập tức đứng dậy bổ nhào vào lòng Tiêu Trường Uyên. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô run giọng bật khóc, không dám, cô thà làm búp bê vải của Tiêu Trường Uyên cả đời. còn hơn chết trong tay đám cặn bã này. Chương 64, lấy cái chết để tôn ánh trăng lên. Tiêu Trường Uyên cưỡi trên con tuấn mã, xông về phía huyện Tư Sơn. Vừa vào cổng thành, chàng đã nghe thấy tiếng chó sủa độc đáo của Bling Bling. Sắc mặt Tiêu Trường Uyên lạnh đi, chàng nắm chặt dây cương, phi nước đại theo hướng âm thanh phát ra. Lúc quẹo vào một góc đường, chàng thấy Bling Bling đang sải chân chạy như điên, gắng sức xông về phía chàng. Một đám trai tráng có vẻ là người hầu đuổi sát sau lưng nó. Đám người này xách trường đao trong tay, mặt có vết cào trông cực kỳ dữ dằn hung ác. Bên cạnh Bling Bling không có bóng dáng Vân Phiên Phiên, có lẽ nàng ấy đang gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Trường Uyên như bị bóp nghẹt. Đát mắt chàng đỏ quạch, chàng giơ thanh đao trong tay lên, rót dòng nội lực lạnh thấu xương vào, bổ mạnh về phía đám người hầu kia. Lưỡi đao sắc bén của chàng mang theo sát ý mạnh mẽ lạnh lùng, chém thẳng gã người hầu dẫn đầu thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, rơi vãi đầy đất. Những người hầu còn lại đều bị sức gió của lưỡi đao chém phải, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra chết. Tiêu Trường Uyên không thèm liếc lũ kiến hôi kia lấy một cái. Chàng chú mục vào Bling Bling, hai tròng mắt đỏ sậm như máu. Phiên Phiên đang ở đâu? Gâu gâu gâu, đôi mắt long lanh của Bling Bling tỏ vẻ gấp gáp luống cuống. Nó vội vã cất bước chạy, dẫn đường phía trước. Tiêu Trường Uyên lập tức hiểu ý, chàng nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa theo sau nó với vẻ mặt âm u. Bling Bling đã đánh dấu lên hai anh chị chủ, đó là cách nhận chủ của nó. Dù xa nhau vạn dặm, nó vẫn có thể tìm thấy hai người. Nó linh hoạt chạy xuyên qua phố hẻm nhanh như tia chớp. Nó nhanh chóng lần theo mùi hương của Vân Phiên Phiên, đưa Tiêu Trường Uyên tới một con hẻm nhỏ. Bling Bling còn chưa dẫn chàng vào hẻm, Tiêu Trường Uyên đã nghe thấy tiếng nức nở của Vân Phiên Phiên. Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Giọng nói của cô tràn ngập nỗi sợ hãi bất lực và sự tuyệt vọng ngập trời. Lòng Tiêu Trường Uyên lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt. Chàng nhảy khỏi lưng ngựa, lướt qua trước Bling Bling, dùng khinh công bay vào con hẻm nhỏ. Ai ngờ chàng lại thấy một cảnh tượng khiến chàng như rơi vào hầm băng. Gã đàn ông làm người ta thấy buồn nôn kia đã tóm được tay Vân Phiên Phiên, định xé nát quần áo của cô. Tim Tiêu Trường Uyên suýt ngừng đập, máu chàng lạnh đi, đầu óc trống rỗng, chàng xách thanh đao trong tay lên, hai mắt đỏ ngầu. Chàng xông tới, hơ đao chém rơi đầu gã kia ngay. Máu tươi phun trào, dòng máu dơ bẩn bắn lên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Vân Phiên Phiên. Mặt cô tái nhợt đi vì sợ. Ngã ra nền đất, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn chàng, cặp mắt sáng trong đẹp đẽ kia, tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng còn chưa tan biến. Trái tim của Tiêu Trường Uyên lập tức bị bóp nghẹt vì ánh mắt tuyệt vọng của cô. Chàng chưa từng thấy Vân Phiên Phiên sợ hãi tới mức này bao giờ. Phiên Phiên của chàng, lẽ ra phải nằm ngoan trong lòng chàng như một cô mèo nhỏ, như một nàng bướm đậu trên đóa hoa xinh. Lẽ ra nàng phải rạng rỡ như mùa xuân. Lẽ ra nàng không phải chịu đựng những chuyện tàn nhẫn khủng khiếp thế này. Nghĩ tới hình ảnh ban nãy, lòng Tiêu Trường Uyên không khỏi trào dâng nỗi sợ. Nếu chàng đến muộn thêm một khắc nữa, nếu chàng không chạy tới kịp thời, Phiên Phiên của chàng sẽ sợ hãi đến nông nỗi nào đây? Tiêu Trường Uyên biết, bây giờ đúng ra chàng phải ôm lấy nàng, siết chặt nàng trong lòng mình, dịu dàng dỗ dành nàng. Nương tử đừng sợ, phu quân của nàng tới cứu nàng đây. Nhưng nghĩ đến việc cô gái chết tiệt này đã lừa gạt chàng. Lời đã lên tới miệng, Tiêu Trường Uyên lại đổi nó thành câu uy hiếp lạnh băng giá buốt. Còn dám trốn nữa không? Chàng không thể nhân từ nương tay với cô gái này được. Đúng ra chàng phải nắm chặt nàng trong lòng bàn tay mình. Chàng muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời, để nàng không bao giờ dám trốn thoát khỏi vòng tay chàng nữa. Người con gái nghe thấy giọng nói lạnh băng của chàng, quả nhiên sợ tới nỗi nước mắt rơi như mưa. Cô bổ nhào vào lòng chàng, hai tay ôm chặt lấy chàng. Người cô đang run bần bật, chàng hài lòng nghe thấy giọng nói mềm yếu của cô. Không dám, Tiêu Trường Uyên ném thanh đao nhỏ máu mình đang cầm xuống. Thanh đao lạnh lẽo rơi xuống đất phát ra tiếng động lanh lảnh. Chàng vươn bàn tay thon dài xanh xao ôm chặt cơ thể đang run rẩy của Vân Phiên Phiên vào lòng. Cảm nhận được người con gái ấm áp yêu kiều trong lòng mình. Trái tim của Tiêu Trường Uyên rốt cuộc cũng đập lại bình thường. Dòng máu ngưng động lại chảy trôi trong cơ thể chàng lần nữa. Chàng siết chặt cô trong vòng tay mình, như đang ôm ấp cả thế giới của chàng. Đôi tay chàng không khỏi mạnh bạo hơn. Tiêu Trường Uyên muốn hòa tan cô vào xương cốt mình, nhập cô vào máu chàng. Chàng lo rằng nếu mình không siết mạnh hơn, thì cô gái đáng ghét này sẽ lại trốn thoát khỏi lòng chàng. Không được rời khỏi trẫm. Giọng nói lạnh băng của Tiêu Trường Uyên hơi khàn khàn. Vân Phiên Phiên tựa vào ngực chàng, hai mắt ậm nước gật đầu lia lịa. thiếp sẽ không bao giờ rời xa phu quân nữa. Vân Phiên Phiên cảm thấy đôi tay Tiêu Trường Uyên đang dùng quá nhiều sức. Chàng ôm cô rất chặt, chặt tới mức cô sắp không thở nổi. Nhưng cô lại không muốn phản kháng, bởi vì thế giới bên ngoài thực sự quá mức nguy hiểm. Ở trong vòng tay chàng, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn trong sự kiểm soát tuyệt đối. Cô biết chàng là áo giáp của cô. Vân Phiên Phiên lau vết máu trên mặt mình lên long bào của Tiêu Trường Uyên. Chất lỏng sền sệt này tựa như axit đang ăn mòn sự tươi sáng của cô, ăn mòn trái tim mỏng manh của cô. Cô cảm thấy mình càng lau thì máu lại càng nhiều. Vân Phiên Phiên rơi nước mắt vì sợ hãi. Cô mở to đôi mắt ngập nước, ngửa đầu cầu xin sự giúp đỡ của Tiêu Trường Uyên. Phu quân, thiếp không muốn dính máu. Tiêu Trường Uyên nghe thấy giọng nói sợ sệt của cô. Chàng khẽ nhíu mày, chàng nâng tay lên tỉ mỉ lau vết máu trên mặt cô đi bằng tay áo mình. Vân Phiên Phiên căng thẳng hỏi, chàng lau khô chưa? Có còn nữa không? Tiêu Trường Uyên thấy được vẻ hãi hùng và hoảng loạn đong đầy trong cặp mắt hạnh ướt át của cô. Chàng thầm thấy hơi hối hận. Ban nãy chàng không nên kích động giết người ngay trước mặt Vân Phiên Phiên. Đúng ra chàng nên che mắt nàng lại trước, đúng ra chàng phải đưa nàng tới một chỗ sạch sẽ trước rồi mới xử lý con kiến hôi kia. Nhưng ban nãy cơn phẫn nộ đã làm chàng lú lẫn, chàng quên mất Phiên Phiên của chàng vô cùng nhát gan, quên mất nàng sợ nhìn thấy máu người. Lúc ấy đầu óc chàng trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc giết con kiến hôi đang định bắt nạt Vân Phiên Phiên. Mà quên mất cảm nhận của Vân Phiên Phiên. Đây là lỗi của chàng. Chàng quả là đáng chết. Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng nói, chậm đưa nàng đi rửa mặt. Hai mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nằm trong lòng chàng, gật gật đầu. Tiêu Trường Uyên bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đưa cô ra khỏi con hẻm nhỏ âm u ngập ngụa mùi máu này. Hàng mi của Vân Phiên Phiên run run, cô lẳng lặng giúp trong lòng chàng, một bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, tay kia chà lau vết máu trên mặt mình liên tục. Bling bling đi theo sau họ. Các tướng sĩ vừa đuổi tới đầu hẻm thì thấy Tiêu Trường Uyên bế một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt trong lòng từ tốn đi ra từ con hẻm tối thui. Ánh nắng rực rỡ của mùa hè đậu trên khuôn mặt điển trai lạnh như ngọc tạc của vị vua, khiến chàng tựa một vị thần xa xôi không thể với tới đang giáng trần. Các tướng sĩ vô thức cúi đầu, nhanh chóng quỳ xuống, không dám ngẩng lên nhìn cô gái được chàng bế trong lòng. Họ có thể đoán được cô gái này chính là hoàng hậu của họ. Tiêu Trường Uyên đã không chợp mắt cả đêm vì tìm hoàng hậu, tất cả mọi người đều biết bệ hạ của họ vô cùng yêu thương hoàng hậu của ngài. Chỉ vì nghe thấy hoàng hậu nhắc tới tên Sở Nghị mà Tiêu Trường Uyên đã đánh chết tươi Sở Nghị ngay trong buổi lễ đăng cơ của Duệ Vương. Các tướng sĩ sợ nhỡ hoàng hậu thốt ra tên của mình thì mình sẽ bước lên vết xe đồ của Sở Nghị. Họ vội cúi gằm đầu sát ngực, không dám thở mạnh, chỉ e sẽ làm hoàng hậu chú ý tới mình. Tuy rằng họ không biết hoàng hậu, nhưng trong mắt họ, hoàng hậu đã trở thành hóa thân của quỷ đòi mạng. Ngài ấy phán tên ai, kẻ đó sẽ phải chết. Quả thực còn đáng sợ hơn cả Diêm La Vương. Vân Phiên Phiên nép trong lòng Tiêu Trường Uyên, cô nghe thấy tiếng mọi người quỳ xuống rào rạt. Cô ngước mắt lên, nhìn lướt qua các tướng sĩ. Hình như họ đang cực kỳ sợ hãi, cô thấy mặt mấy người đó còn túa mồ hôi lạnh. Cô hơi khó hiểu, nhưng chỉ cho là họ đang sợ Tiêu Trường Uyên. Dù gì Tiêu Trường Uyên cũng là một anh bạo quân khát máu ác ôn. Chẳng ai lại không sợ chàng cả. Vân Phiên Phiên không nhìn họ nữa. Cô chà lau vết máu trên mặt hết sức chuyên chú, chà gần như rách cả da mặt. Tiêu Trường Uyên thấy động tác của cô thì hơi cau mày lại. Chàng bế cô lên lưng ngựa, xoay người leo lên, ấn Vân Phiên Phiên vào lòng mình. Một bên tay chàng cầm cương, bên kia nắm lấy hai bàn tay Vân Phiên Phiên, trầm giọng nói, không được phép lau nữa. Vân Phiên Phiên nghe ra sự tàn độc lạnh lẽo trong giọng chàng. Cô sợ quá, vội rụt cổ lại, mặt trắng như giấy. Lệ cô hoen mi, cô đáp với giọng run rẩy, thiếp thiếp không lau nữa. Tiêu Trường Uyên lạnh mặt, chàng nắm chặt dây cương kẹp lưng ngựa cưỡi tuấn mã đưa Vân Phiên Phiên đi. Bling bling theo sát nút, các tướng sĩ lũ lượt đi đằng sau họ, tới quán trọ Tiêu Trường Uyên sai người chuẩn bị nước ấm. Chàng nắm cằm Vân Phiên Phiên tự tay lau mặt cho cô. Dáng vẻ tỉ mẩn cẩn thận của chàng như đang chà lau một món đồ sứ đẹp đẽ tinh xảo. Chàng lau hết sức chăm chú, mãi tới khi không còn chút máu nào nữa chàng mới buông chiếc khăn lông ướt nóng xuống, nói với Vân Phiên Phiên, Phiên Phiên, lau khô rồi, bây giờ mặt nàng không còn máu nữa. Vân Phiên Phiên không tin, chạy đi soi mình trước gương đồng. Thấy quả thực mặt mình không còn vết đỏ, bấy giờ cô mới yên lòng. Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên xuống lầu, đi khỏi quán trọ. Đám đông quỳ kín ngoài cửa, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đất. Tiêu Trường Uyên đặt Vân Phiên Phiên lên lưng tuấn mã, xoay người lên ngựa. Chàng ôm Vân Phiên Phiên vào lòng mình, nắm chặt dây cương cưỡi tuấn mã về kinh. Bling Bling đi sau hai người. Đám tướng sĩ rồng rắn theo về kinh thành. Từ huyện Tư Sơn đến kinh thành, xe ngựa phải đi mất hơn 3 canh giờ, nhưng cưỡi ngựa chỉ mất hơn 1 canh giờ là tới. Hơn 1 canh giờ sau, đoàn người đến kinh thành, Tiêu Trường Uyên đưa Vân Phiên Phiên về thẳng hoàng cung. Đám người làm trong cung đã quỳ la liệt ngoài cửa cung từ lâu. Sau khi biết tin, đầu tiên Lưu Thuận sai người chuẩn bị kiệu vua sẵn sàng, ra cửa cung chờ Tiêu Trường Uyên về. Đám công nhân quỳ trên mặt đất, khi tuấn mã của Tiêu Trường Uyên đi đến, mọi người đều hô vạn tuế vang dội. Cung nghênh bệ hạ về cung, cung nghênh hoàng hậu nương nương về cung. Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng họ thì ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiêu Trường Uyên. Cô nhìn đám công nhân này, sau đó ngước mắt lên, ngắm hoàng cung nguy nga hùng vĩ tráng lệ. Vân Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy ngực mình hụt hơi. Tường sơn đỏ son, ngói lưu ly vàng tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ chậm rãi mở cửa với cô. Còn cô thì là một con chim tước trong lồng, không có lối thoát. Chẳng thể chạy đi đâu được. Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên lên kiệu, đám công nhân khiêng kiệu vua đi về hướng tẩm cung của hoàng đế. Tới tẩm cung, Tiêu Trường Uyên bồng Vân Phiên Phiên vào, sai người chuẩn bị áo ngủ. Chàng cho kẻ dưới lui hết xuống, không để bất cứ ai vào hầu. Trong cung điện, giường cột chạm trổ, tường vàng huy hoàng, nền lát gạch vàng kim. Tấm rèm che bằng lụa mỏng buông xuống từ xà ngang. Trong tẩm cung có một bể tắm. Bể tắm được xây bằng ngọc trắng đẹp đẽ quý giá tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, bên trong là suối nóng, hơi ẩm mờ mịt. Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên vòng qua tấm bình phong bằng gỗ từ đàn chạm ngọc có hoa văn mây và rồng, đi tới cạnh hồ nước bằng ngọc trắng. Chàng cởi bộ quần áo dính máu ra, ôm thân thể mềm mại yêu kiều của cô chậm rãi tiến vào bể tắm. Vân Phiên Phiên lười nhác dựa vào lòng chàng như một cô mèo nhỏ, thậm chí còn nghe lời hơn cả trước kia. Tiêu Trường Uyên cầm chiếc khăn lông ấm áp lên, dịu dàng lau rửa thân thể cho cô. Vân Phiên Phiên nép trong lòng chàng, chốc chốc lại đưa những ngón tay mảnh khảnh thon dài ra chà lau gương mặt trắng hồng của mình bằng nước, xác nhận đi xác nhận lại với chàng. Phu quân, vết máu trên mặt thiếp hết thật rồi chứ? Tiêu Trường Uyên cúi đầu, hôn lên hàng mi ướt át của cô, hết rồi, Phiên Phiên phải tin tưởng trẫm. Vân Phiên Phiên gật gật đầu cụp mi im lặng một lát rồi lại vốc nước xoa mặt mình. Tiêu Trường Uyên nhìn thấy động tác của cô thì mày hơi trao lại. Hai người ngâm rất lâu trong bồn tắm tới nỗi thân thể trắng nõn của Vân Phiên Phiên nhuốm màu đỏ ửng. Tiêu Trường Uyên định bế Vân Phiên Phiên ra, nhưng Vân Phiên Phiên lại giãy giụa nói, phu quân, thiếp muốn ngâm thêm lát nữa. Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói, còn ngâm nữa là da nàng sẽ giã ra đấy. Vân Phiên Phiên cụp mi, ỉu xìu nói, nhưng thiếp không muốn ra ngoài. Tiêu Trường Uyên hỏi, vì sao không muốn ra ngoài? Vân Phiên Phiên ngước cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ nhìn chàng, thiếp cảm thấy mặt thiếp còn chưa sạch hết máu. Tiêu Trường Uyên mím môi, bảo, Phiên Phiên, mặt nàng đã sạch lắm rồi. Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào, chưa đâu, nhất định máu vẫn còn dính trên mặt thiếp, thiếp cảm nhận được cảm giác sền sệt và độ ấm của nó, thiếp thậm chí còn ngửi thấy mùi máu. Máu đang dán trên da thiếp đấy, nhìn bằng mắt thường thì không thấy được nhưng chắc chắn nó vẫn còn đấy. Tiêu Trường Uyên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô. Cặp mắt hạnh của Vân Phiên Phiên ngập hơi nước, Tiêu Trường Uyên nhả môi cô ra, hôn liên tục lên gương mặt đỏ ửng vì ngâm suối nước nóng của cô. Phiên Phiên, không còn máu đâu, chỉ còn nụ hôn của trẫm ở trên mặt nàng thôi. Vân Phiên Phiên khóc lóc nói, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là thiếp sẽ nhớ tới cái đầu trợn trừng mắt kia, máu của gã ta bắn lên mặt thiếp. Tiêu Trường Uyên hôn lên hàng mi dính nước mắt của cô, cất giọng khàn khàn. Phiên Phiên, nhắm mắt lại, cảm nhận trẫm này. Vân Phiên Phiên nghe lời nhắm mắt lại, cô cực kỳ tin tưởng Tiêu Trường Uyên. Trong bóng đêm, xúc giác càng trở nên nhanh nhạy hơn. Cô cảm nhận được tay chàng đang đỡ gáy cô, chàng cúi đầu hôn lên môi cô. Chàng ôm thân thể cô từ từ chìm xuống. Dòng nước suối ấm áp dần bao phủ vai cô, cằm cô, mũi cô, tai cô, thậm chí cuối cùng cả người cô đều bị chàng đè dưới đáy hồ. Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Tất cả sự chú ý của cô đều đặt vào đôi môi đang quấn quýt lẫn nhau của họ. Dưỡng khí trong lồng ngực dần bị chàng cướp đi. Đầu Vân Phiên Phiên thiếu oxy. Cô có cảm giác mình sắp không thở nổi. Lòng cô đột nhiên hơi hoảng loạn. Đây là sự sợ hãi tự nhiên trước cái chết. Tim cô đập kịch liệt gấp gáp hơn. Dưới đáy nước, Vân Phiên Phiên đưa bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mịn ra, điên cuồng đẩy ngực Tiêu Trường Uyên. Nhưng Tiêu Trường Uyên lại ấn cô trong lòng mình rất chặt. Cô không thể động đậy. Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi tim đập loạn xạ, nước mắt ứa ra. Nhưng giọt lệ của cô nhanh chóng bị hòa tan trong suối nước nóng. Vân Phiên Phiên cảm thấy hình như Tiêu Trường Uyên có ý muốn giết mình. Chàng ta muốn cô chết dưới đáy nước, chàng ta muốn giết cô. Nỗi sợ máu trong lòng Vân Phiên Phiên dần bị thay thế bởi nỗi sợ Tiêu Trường Uyên. Đầu cô bắt đầu váng vất, sức chống cự yếu đi. Cô mất hết sức lực, bàn tay nhỏ rũ xuống. Vân Phiên Phiên đau lòng tới cùng cực, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô cho rằng Tiêu Trường Uyên muốn giết cô. Đúng lúc cô vô cùng đau khổ, Tiêu Trường Uyên đột nhiên nhấc cô lên. Vân Phiên Phiên bị lôi từ đáy nước kín bưng lên mặt nước mịt mù hơi sương. Đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm, cô ôm ngực mình, tham lam hít vào từng luồng hơi. Mãi tới giờ khắc này, cô mới biết không khí đáng quý đến nhường nào. Tiêu Trường Uyên cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, giọng nói lạnh lùng mờ ảo của chàng tựa như vọng xuống giữa tầng mây. Phiên Phiên, nói cho trẫm nghe, trên thế giới này, ai đáng sợ nhất? Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng chàng, nghĩ tới việc ban nãy chàng làm với mình, người cô không khỏi run bắn lên. Rõ ràng thân thể cô đang ở trong bồn tắm ấm áp ẩm ướt. Nhưng linh hồn cô dường như đã đóng thành băng lạnh. Ban nãy chàng ta muốn giết cô. Tiêu Trường Uyên cắn mấy cái thật mạnh lên vành tai nõn nà của cô. Đây là hình phạt mà chàng giáng lên cô. Giọng nói lạnh băng văng vẳng bên tai cô. Trả lời trẫm, Vân Phiên Phiên tái mặt vì sợ, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Phu quân đáng sợ nhất. Giọng Tiêu Trường Uyên khàn khàn, chàng dẫn dắt cô từng bước. Vậy Phiên Phiên nên sợ ai? Đôi mắt Vân Phiên Phiên ướt hồng, hàng mi run rẩy, thiếp thiếp nên sợ phu quân ạ. Tiêu Trường Uyên nheo cặp mắt phượng lại, Phiên Phiên của trẫm thông minh lắm. Chàng buông tha cho vành tai đáng thương của cô, nắm cái cằm trắng ngần như tuyết, thân mật hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô biết đây là phần thưởng mà chàng dành cho cô. Phiên Phiên, nàng phải nhớ kỹ. Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, như tiếng ngọc nát tan. Người con gái của trẫm chỉ có thể sợ mình trẫm thôi. Môi Vân Phiên Phiên run rẩy, nói không nên lời vì sợ. Tiêu Trường Uyên hình như rất lấy làm vừa lòng trước dáng vẻ sợ sệt hãi hùng của cô. Chàng bế ngang cô lên từ bể tắm, chàng choàng thêm áo ngủ, đi về phía long sàng. Lư hương hình hạc vàng đang đốt long tiên hương nhàn nhạt. Sương khói lượn lờ, như dải lụa mỏng triền miên. Cửa tầm điện đóng chặt, một cơn gió thốc đến từ đâu không rõ. Khói hương tản ra, tấm rèm lụa mỏng màu vàng kim buông xuống long sàng. Tiêu Trường Uyên dường như đã ngủ, cánh tay dài của chàng gác lên vòng eo mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên. Hàng mi đen dài buông xuống, cặp mắt phượng khép lại. Khuôn mặt tuấn tú của vị vua lạnh lùng như ngọc, hàng mi đen dày phủ một cái bóng lên mí mắt chàng. Khiến vị vua có vẻ hơi hiền dịu, Vân Phiên Phiên đã mệt mỏi cùng cực đang định thiếp đi. Thì một âm thanh máy móc xa xăm bỗng vang lên trong đầu cô. Đinh, ký chủ ơi, tôi về rồi đây. Vân Phiên Phiên ngẩn ra, gần như lập tức cảm thấy mừng rỡ kích động. Hệ thống, mi đã đi đâu? Sao đến tận giờ mới xuất hiện? Dạo trước bên hệ thống cả nhà thương em xảy ra tí vấn đề, có mục tiêu chinh phục phá hủy trụ sở. Hệ thống tình đầu khó quên của bạo quân bên mình bị ảnh hưởng. Bên này có thông báo ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, cô có lựa chọn giao nộp nhiệm vụ không? Sau khi nộp nhiệm vụ, ký chủ có thể trở về hiện đại. Vân Phiên Phiên nghe vậy cô ngẩn mặt, nộp nhiệm vụ thế nào? Sở dĩ các mối tình đầu khó quên đều xa vời khó với như trăng trên trời, vì mấy cổ đoàn mệnh đó. Ký chủ chỉ cần chết trước mắt Tiêu Trường Uyên, để lại cái xác lạnh băng cho anh ta, là ký chủ đã hoàn thành bước cuối cùng để trở thành tình đầu khó phai như trăng trên trời. Giọng của hệ thống khựng lại đột ngột, âm thanh máy móc không có tình cảm đột nhiên trở nên đầy dụ hoặc. Dùng cái chết để tôn ánh trăng lên. Hàng mi của Vân Phiên Phiên rung động, cô chậm rãi mở mắt. Cô ngần ngơ nhìn đỉnh màn màu vàng kim. Cặp mắt hạnh long lanh từ từ dại ra. Dùng cái chết để tôn ánh trăng lên. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 65, phu quân, thiếp muốn lên lầu đoạt nguyệt ngắm trăng. Phiên Phiên, ban nãy nàng trò chuyện với ai thế? Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Trường Uyên đột nhiên vang lên bên tai Vân Phiên Phiên. Giọng chàng mang vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn, kèm theo chút nguy hiểm thoáng qua. Hàng mi của Vân Phiên Phiên run lên, tim cô không khỏi đập dồn dập. Làm sao Tiêu Trường Uyên lại có thể nghe thấy tiếng trò chuyện giữa cô và hệ thống? Rõ ràng cô chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên chậm rãi nói, ban nãy tiếng thở của nàng không giống bình thường lắm, rõ ràng nàng sắp ngủ rồi, nhưng lại như đột ngột bừng tỉnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng không hề thở như đang nói chuyện với ai vậy. Tiêu Trường Uyên còn biết tường tận tần suất thở của Vân Phiên Phiên khi nói chuyện với người khác. Vân Phiên Phiên sửng sốt, lập tức thấy rợn người. Dục vọng khống chế của anh Bảo Quân với cô mãnh liệt quá rồi đấy. Chàng ta còn kiểm soát cả tiếng thở của cô nữa.

Hai chân Vân Phiên Phiên nhũn ra vì sợ cô ngã lăn ra đất, toàn thân run bần bật. Cô khiếp hãi tới nỗi còn chẳng có sức để bò dậy. Tiêu Trường Uyên xoay người đi lên, hai mắt đỏ quạch như nhuộm máu, vẻ mặt hung ác, đôi môi mỏng mím chặt. Chàng bước từng bước về phía Vân Phiên Phiên. Dưới ánh trăng thê lương, gương mặt tuấn tú tái nhợt tựa xương giá kia vô cùng yêu dị, khát máu ma quái. Toàn thân chàng đè nén áp suất thấp như dông bão sắp đến, hàng mi phủ một lớp vụn băng, mang theo lửa giận ngập trời. Tại sao? Giọng người đàn ông âm trầm như nhỏ máu. Giọng nói lạnh băng giá bút của chàng không giống đang chất vấn, mà như đang lấy mạng cô. Toàn thân Vân Phiên Phiên run bần bật không kiểm soát nổi. Môi cô run run, không nói nên lời. Cái bóng đáng sợ của người đàn ông phủ lên thân hình nhỏ xinh yếu mềm của người con gái. Chàng vươn bàn tay to mảnh khảnh trắng mốt ra kẹp cứng cằm cô lại. Hai tròng mắt của người đàn ông ngập vẻ độc địa khát máu, quai hàm chàng căng lên. Chàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, thong thả hỏi cô từng câu từng chữ. Tại sao nàng lại nhảy xuống? Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo như bão tuyết trên núi băng. Vân Phiên Phiên chưa bao giờ sợ Tiêu Trường Uyên như lúc này. Cô những tưởng Tiêu Trường Uyên mà mình từng gặp trong bể tắm đã đủ đáng sợ rồi, nhưng cô không ngờ rằng Tiêu Trường Uyên lúc này còn đáng sợ hơn Tiêu Trường Uyên trong bể tắm gấp 10 lần, hoặc có thể là gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Cô thậm chí còn cảm nhận được sát khí của chàng đối với mình. Dòng khí lạnh thấu xương không ngừng tỏa ra từ người chàng. Vân Phiên Phiên sợ đến nỗi nói không nên lời, toàn thân run bắn. Cô hãi hùng tột độ, người run như cầy sấy nên không để ý những ngón tay của người đàn ông cũng đang run lẩy bẩy. Ngay từ khoảnh khắc Vân Phiên Phiên nhảy xuống khỏi tòa lầu cao chót vót kia, Tiêu Trường Uyên đã thấy hoảng sợ cùng cực, thân thể không khỏi run rẩy. Nếu chàng chỉ chậm một bước thôi, thì cô gái chết tiệt này đã vụt khỏi tay chàng, rơi xuống khoảng không, đập người lên mặt đất tan nát máu thịt. Chính vì thế Tiêu Trường Uyên mới không đàn áp nổi cơn giận điên cuồng. Vân Phiên Phiên chìm trong sợ hãi, giọng nói lạnh băng vô cùng tàn nhẫn của người đàn ông vang lên. Vân Phiên Phiên, nói đi. Vân Phiên Phiên sợ tới mức hàng mi lay động, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước trông như sắp khóc đến nơi. Cô run run môi nói, tôi muốn về nhà. Về nhà, người đàn ông giữ chặt cằm cô, giọng nói lạnh lẽo như nước. Vì sao phải về nhà? Trẫm đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao? Vân Phiên Phiên nghe chàng nói vậy, hàng mi run rẩy, giọt lệ trong suốt nóng hổi tràn ra khỏi mi mắt lượn theo gương mặt tái nhợt của cô, rơi trên mờ u bàn tay xanh xao thon dài của Tiêu Trường Uyên, trông cô cực kỳ yếu ớt đáng thương. Cô ngần ngấn nước mắt nói, không tốt, chẳng tốt chút nào, tôi không muốn làm búp bê vải của chàng, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Búp bê vải, người đàn ông tức quá bật cười. Chàng bóp chặt cái cằm nõn nà của cô, giọng chàng lạnh lẽo đến độ làm người ta hãi hùng, nàng cảm thấy trẫm coi nàng như búp bê vải ư. Vân Phiên Phiên trông chàng hung ác nham hiểm như thế thì không kìm nổi nỗi sợ trong lòng. Cô đã từng trải qua cảm giác hốt chết, Tiêu Trường Uyên đè cô dưới hồ nước khiến cô không thở nổi. Dáng vẻ lúc này của Tiêu Trường Uyên trông còn đáng sợ hơn khi ở hồ nước hôm ấy. Vân Phiên Phiên cảm thấy hôm nay mình chết chắc rồi. Cô sắp chết đến nơi, nhưng trong lòng lại có niềm thôi thúc muốn chút hết tất cả. Dù sao hôm nay cô cũng khó lòng thoát khỏi cái chết, chi bằng trước khi chết cứ xả hết mọi bất mãn của mình đối với chàng ta cho sướng đời. Mắt Vân Phiên Phiên ửng đỏ, cô rưng rưng trực khóc nói, chẳng lẽ tôi không phải là con búp bê vải chàng nắm trong tay sao? Chàng không ngừng kiểm soát lời nói hành vi của tôi, kiểm soát hơi thở của tôi, thậm chí chàng còn muốn kiểm soát cái chết của tôi. Ở bên cạnh chàng, tôi không tài nào thở nổi. Chàng còn nhớ hôm ấy tôi nói mình quên mất cách thở không? Thật ra tôi không hề quên cách thở, tôi chỉ đơn thuần sợ chàng thôi, chàng khiến tôi không thở nổi. Vân Phiên Phiên rốt cuộc cũng kể ra tất cả bất mãn của mình, nói toạc hết với Tiêu Trường Uyên. Cô gần cổ, lệ rơi như mưa, nhìn chàng với đôi mắt đỏ sậm ướt đẫm. Cô đang chờ đợi cái chết của mình, cảm giác giải thoát gần như tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Tiêu Trường Uyên không ngờ, Vân Phiên Phiên lại có nhiều bất mãn với chàng như thế. Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng rủ đôi mắt đen kịt âm u lạnh lẽo xuống, nhìn khuôn mặt Vân Phiên Phiên. Mặt thiếu nữ tái mét, môi cắt không còn giọt máu, hàng mi cong vút dính những giọt nước mắt trong suốt. Hàng mi của cô run rẩy, hiền hòa thanh tú, trông cô vô cùng yếu đuối đáng thương. Đôi mắt hạnh ẩn dưới hàng mi đen dày ướt át đỏ hoe. Đồng tử đen tuyền y như mắt mèo, dịu dàng và vô tội. Phiên Phiên của chàng không chỉ có cặp mắt như một cô mèo giảo hoạt mà tính cách nàng cũng giống mèo. Mèo sẽ ngoan ngoãn nép trong lòng chủ, thân mật cọ lên da thịt chủ, dụi đầu mình lên ngón tay chủ, cướp hết sự chú ý của chủ nhân. Sau đó, nó sẽ nhìn chủ mình bằng đôi mắt đáng thương vô tội. Nó rất thích dính lấy chủ, nhưng điều ấy không có nghĩa là mèo yêu chủ. Nó chỉ quen với cái ôm của chủ, lười bỏ đi mà thôi. Con mèo dùng vẻ ngoài vô tội ngây thơ để che đậy trái tim lạnh nhạt thờ ơ. Phiên Phiên của chàng cũng thế. Nàng thích nhét mình trong lòng chàng, luôn thuận theo chàng, luôn nghe yêu cầu của chàng. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt đáng thương vô tội kia, khẩn khoản xin chàng rủ lòng thương, xin chàng ôm nàng vào lòng. Thi thoảng nàng sẽ xòe vuốt cao chàng, rồi nàng lại chủ động hôn chàng, ngoan ngoãn dịu hiền đến lạ kỳ. Vân Phiên Phiên đã từng chạy trốn được một lần, nhưng Tiêu Trường Uyên cho rằng lần trước Vân Phiên Phiên trốn khỏi chàng là vì chàng không có khả năng giữ chặt lấy nàng. Cho nên sau khi tìm được nàng về, chàng càng nắm chặt nàng hơn. Chàng những tưởng mình đối xử với nàng như thế, nàng sẽ không thoát khỏi vòng tay chàng được nữa. Nhưng chàng không ngờ, nàng vẫn muốn chạy trốn khỏi chàng. Hơn nữa nàng còn dùng cách thức tàn nhẫn vô tình như vậy. Rõ ràng nàng luôn tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời. Nhưng những việc nàng làm, luôn vô cùng nhẫn tâm, vô cùng tuyệt tình. Mãi tới giờ khắc này, Tiêu Trường Uyên mới phát hiện ra chàng ôm nàng quá chặt chẳng những không khiến Vân Phiên Phiên tới gần chàng hơn, ngược lại còn làm nàng tẩu thoát mau hơn, khiến nàng quyết đoán đẩy chàng ra, sau đó rời xa chàng. Tiêu Trường Uyên hình như đã hiểu loáng thoáng vấn đề nằm ở đâu rồi. Chàng buông lỏng cầm Vân Phiên Phiên ra, đôi mắt đen tuyền u ám giá băng kia, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Vân Phiên Phiên chăm chú. Chàng chuyển động trái cổ lên xuống, cất giọng trầm khàn. Tại sao nàng lại sợ trẫm? Vân Phiên Phiên sửng sốt, không ngờ Tiêu Trường Uyên lại không nổi cơn ngay. Cô những tưởng sau khi cô nói thế Tiêu Trường Uyên có thể sẽ siết chặt cổ cô, đưa cô trầu trời ngay. Cô cho rằng mình sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Tiêu Trường Uyên giơ tay ra, bóp chặt cái cằm trắng mềm của cô. Phiên Phiên, nói đi. Vân Phiên Phiên hoàn hồn, hốc mắt hoe đỏ, bởi vì chàng muốn giết tôi. Tiêu Trường Uyên sửng sốt, nhíu mày hỏi, nàng đang nói cái quái gì thế? Nước mắt của Vân Phiên Phiên chảy xuống, cô ngước khuôn mặt ướt đẫm như hoa lê dính mưa lên, khóc lóc nhìn chàng, chàng còn muốn lý sự nữa ư? Lần trước chàng đã muốn giết tôi dưới bể tắm rồi, chàng còn uy hiếp tôi, nói người con gái của chàng chỉ có thể sợ mình chàng thôi. Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên khóc tới nỗi thở hổn hển, gần như sắp nghẹt hơi. Chuyện này là một cú sốc lớn đối với cô. Trước kia tuy cô cảm thấy Tiêu Trường Uyên rất nguy hiểm, nhưng cô chưa bao giờ thực sự sợ chàng, bởi vì cô biết chàng sẽ bảo vệ mình. Thậm chí lúc chàng tới huyện Tư Sơn cứu cô còn cảm thấy chàng là vị thần hộ mệnh của cô. Cô có thể làm búp bê vải cho chàng cả đời để báo đáp ơn cứu mạng này. Nhưng tất cả đã thay đổi sau chuyện xảy ra dưới bể tắm. Chàng ta lại còn muốn giết cô. Chàng ta đã tự tay phá hủy cảm giác an toàn mà cô xây đắp về chàng. Cho nên cô mới rời xa chàng không chút do dự. Tiêu Trường Uyên thấy Vân Phiên Phiên khóc thảm thương như thế thì hơi cau mày. Chàng đưa ngón tay ra, lau nước mắt của Vân Phiên Phiên đi bằng ngón tay mình, sao nàng lại ngốc thế? Làm sao trẫm nỡ giết nàng? Trẫm làm vậy, chỉ để nàng quên đi cái đầu nhễu máu kia thôi. Đôi mắt đỏ quạch ướt đẫm nước mắt của Vân Phiên Phiên sửng sốt. Cô ngước hàng mi, cặp mắt hạnh ướt át bối rối nhìn chàng. Thật thế ư? Tiêu Trường Uyên cau mày hỏi, sau hôm đó, nàng có còn nhớ đến cái đầu toàn máu kia nữa không? Vân Phiên Phiên giật mình, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại chuyện này. Sau hôm ấy, quả thực cô không còn nhớ tới cái đầu be bét máu kia nữa, bởi vì nỗi sợ máu của cô đã bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi sợ Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên trở thành người mà cô sợ nhất trên đời, những lúc sợ chàng, cô hoàn toàn không nghĩ về gì khác được. Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói, trẫm chỉ không muốn làm nàng sợ hãi, không muốn nàng mơ thấy ác mộng thôi, sao trẫm có thể có ý muốn giết nàng được. Chàng bắt đầu thấy hối hận sâu sắc, nếu chàng biết trước Vân Phiên Phiên sẽ sợ chàng đến thế vì chuyện kia thì hôm đấy chàng tuyệt đối sẽ không hù họa nàng bằng cách này. Chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách gì tốt hơn, để Phiên Phiên của chàng không sợ máu nữa, cũng không sợ chàng. Vân Phiên Phiên run rẩy hàng mi, ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên. Phu quân thật sự không muốn giết thiếp ư? Tiêu Trường Uyên trả lời, trẫm sẽ không bao giờ có ý muốn giết Phiên Phiên đâu. Chàng thà giết bản thân ngàn lần, chứ không bao giờ có ý định giết nàng. Hàng mi của Vân Phiên Phiên rũ xuống, giọng cô nhẹ bẫng. Nhưng thiếp không tin phu quân. Tiêu Trường Uyên nhíu mày hỏi, vì sao lại không tin trẫm? Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe lên, cô nói, bởi vì phu quân không còn yêu thiếp nữa. Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên sầm xuống, chàng đảm bảo trẫm yêu nàng. Vân Phiên Phiên khóc lóc nói, nhưng phu quân không còn yêu thiếp như ngày xưa nữa. Tiêu Trường Uyên vươn tay ra ôm Vân Phiên Phiên thật chặt, trẫm còn yêu nàng hơn cả trước kia.

Cô chỉ biết bây giờ bản thân cô rất buồn bã tới mức tim siết lại đau đớn. Trái tim cô như bị ai đấy đột ngột đâm dao vào. Tiêu Trường Nguyên ôm Vân Phiên Phiên vào lòng thật cẩn thận, cúi đầu hôn lên giọt lệ trên mi cô. Giọng người đàn ông thù thì ngọt ngào, như đang dỗ một đứa bé không được cho kẹo. Nương tử đừng buồn, Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng nói dịu dàng kìm nén của chàng, cô đưa tay ra ôm Tiêu Trường Nguyên thật chặt, toàn thân run rẩy, vùi khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì khóc vào ngực chàng. Cho nên cô không nhìn thấy Tiêu Trường Nguyên ở nơi khuất tầm mắt cô, vẻ phiền lòng bực bội lóe lên trong cặp mắt u tối lạnh lẽo kia. Chẳng lẽ trẫm giả vờ mất trí nhớ còn chưa đủ giống à? Tại sao cô nàng đáng ghét này vẫn khóc lóc thê thảm thế? Bọn con gái đúng là phiền toái. Tiêu Trường Nguyên cau mày ôm cô gái mà chàng cho là siêu phiền toái vào lòng, tỉ mẩn lau nước mắt cho cô. Chàng bất đắc dĩ thù thì dỗ cô, nương tử đừng khóc, chúng ta đến núi Linh Hương ngắm thác Vân Hải, đi Tự Châu ăn món bánh xốp hoa mai mà nương tử thích nhất nhé. Chỉ cần nương tử muốn ta sẽ thỏa mãn nương tử tất, nương tử đừng khóc nữa được không? Chương 68, chi bằng ngươi chẩn đoán lại cẩn thận cho trẫm xem sao. Tiêu Trường Uyên ôm người con gái yểu điệu ấm áp trong vòng tay mình. Lòng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng Phiên Phiên của chàng vừa ác độc lại vừa phiền toái, thậm chí nàng còn chẳng thích chàng, nhưng chàng thích nàng hết thuốc chữa, thích nàng đến chết cũng không bỏ được. Chàng muốn ôm chặt nàng trong vòng tay mình, để nàng mãi mãi không bao giờ rời xa chàng nữa. Nhưng chàng ôm nàng chặt quá, thì sẽ chỉ đẩy nàng ra xa hơn, cho nên chàng mới nghĩ ra cách đáng xấu hổ này. Chàng muốn đóng giả bản thân thời còn mất trí nhớ, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ lòng kiêu hãnh, từ bỏ tất cả. Chàng chỉ muốn được quay về như ngày xưa với Phiên Phiên của chàng. Tiêu Trường Uyên chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh thức bản thân lúc mất trí nhớ, bởi vì chàng biết rõ, mình của thời mất trí nhớ và bản thân chàng bây giờ rõ ràng chính là một người. Chàng có tất cả ký ức của thời mất trí nhớ, mỗi một khoảnh khắc đều vẹn nguyên mới mẻ trong đầu chàng, chàng biết mình phải sắm vai chính bản thân thế nào. Từ đầu chí cuối, đại phu ở phố huyện chưa từng nói chứng ly hồn sẽ tái phát. Vì muốn Vân Phiên Phiên tin mình, nên Tiêu Trường Uyên mới bịa đặt như thế. Để Vân Phiên Phiên không nảy sinh nghi ngờ, chàng đã cố ý đập ấn phượng lên đầu mình ngay trước mặt nàng. Nhằm khiến chuyện này có vẻ chân thực hơn, Tiêu Trường Uyên đã thật sự đập mình rất tàn nhẫn. Chàng ác với kẻ khác còn ác với chính mình hơn. Để đạt được mục đích chàng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dù phải làm bản thân bị thương chăng nữa, Tiêu Trường Uyên hành động tàn nhẫn và quyết đoán. Trên cõi đời này, chỉ có một người có thể đạt được sự nhân từ của chàng. Đó chính là Vân Phiên Phiên. Nhưng Tiêu Trường Uyên không tài nào hiểu nổi, rõ ràng chàng đã nhượng bộ lớn như thế, sao cô gái này vẫn khóc thảm thiết vậy nhỉ? Tiêu Trường Uyên rất muốn lạnh lùng ra lệnh cho nàng không được khóc nữa như trước, nhưng chàng lại lo làm vậy sẽ khiến nàng phát hiện ra mình không mất trí nhớ. Nếu nàng phát hiện ra sự thật, có lẽ nàng sẽ lại chạy trốn khỏi chàng. Vì thế Tiêu Trường Uyên đành phải nhổ hết gai băng trên người mình, luống cuống dỗ dành Vân Phiên Phiên. Giọng chàng khàn khàn, ngữ điệu hèn mọn đến lạ lùng. Nương tử đừng khóc nữa nhé, được không? Trái tim chàng sắp nát bấy khi thấy Vân Phiên Phiên khóc. Tiêu Trường Uyên cau mày nghĩ thầm, nếu bây giờ nàng muốn trăng trên trời, dù phải liều mạng chàng cũng hái trăng xuống cho nàng. Chỉ cần trăng có thể ngưng dòng lệ của nàng, thì bắt chàng làm gì cũng được. Tiêu Trường Uyên ôm Vân Phiên Phiên vào lòng. Cúi đầu xuống gần cô, dỗ dành cô thật cẩn trọng, dòng máu còn chưa khô cạn nhỏ xuống từ cái cằm trắng mốt tinh xảo của chàng, dính ướt mái tóc đen của Vân Phiên Phiên. Chàng vuốt ve tóc Vân Phiên Phiên, cặp mắt đen hơi ngưng tụ lại. Chàng đột nhiên nhanh trí, bỗng nghĩ ra một cách có thể làm Vân Phiên Phiên ngừng khóc. Thế là chàng mặt dày tỏ vẻ yếu ớt, nương tử, đầu ta đau quá. Vân Phiên Phiên nghe vậy, quả nhiên thôi khóc ngay. Cô cuống quýt ngồi dậy khỏi lòng chàng, lau khô nước mắt trên mặt bằng tay áo, hốc mắt đỏ hoe, nín khóc nói thiếp đi tìm ngự y cho phu quân. Dứt lời, Vân Phiên Phiên đứng lên chạy ra ngoài điện. Cô đẩy cửa điện ra lệnh mấy câu với kẻ hầu bên ngoài. Lúc cô quay lại tuy hai mắt đỏ ửng ươn ướt nhưng cô không khóc nữa. Cô đỡ Tiêu Trường Uyên dậy khỏi sàn, để chàng ngồi trên long sàng. Cô xoay người định đi, Tiêu Trường Uyên lại đột nhiên cầm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô. Nương tử định đi đâu? Mắt Vân Phiên Phiên ướt át đỏ hoe, cô nói thiếp phải dọn dẹp chỗ này một chút. Cô không muốn để người khác biết cô và Tiêu Trường Uyên vừa cãi nhau. Cô thậm chí không dám để người khác biết Tiêu Trường Uyên bây giờ đã mất trí nhớ. Hoàng cung tràn ngập hiểm nguy, cô e sẽ có kẻ nhân cơ hội này làm hại Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói đừng đi quá xa. Vân Phiên Phiên gật đầu nhè nhẹ. cô lau khô ấn phượng dính máu bằng khăn gấm, bỏ vào hộp gấm, sau đó cô cất hộp gấm về kệ sách bằng gỗ từ đàn đằng sau ngự án. Ngôi đình ngoài hoàng cung có ngự y đang trực ban, đình ngoài cách cung vua hơi xa. Trước khi ngự y tới, đám người hầu trong cung đã mang nước sạch đựng trong chậu vàng khắc hoa mây và khăn lông lên theo lệnh của Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên cho những kẻ xung quanh lui hết. Đám người hầu vô cùng cung kính với Vân Phiên Phiên, lúc gần đi họ còn đóng cửa điện lại cho hai người. Trong điện chỉ còn lại hai người. Vân Phiên Phiên cầm chiếc khăn vắt trên thành chậu vàng chạm khắc hoa mây, dấp nước rồi vắt khô. Cô lau mặt rửa sạch vết thương cho Tiêu Trường Uyên thật tỉ mẩn. Thấy Tiêu Trường Uyên nhìn mình chằm chằm, Vân Phiên Phiên tưởng là Tiêu Trường Uyên đang hoang mang vì tình hình hiện tại, nên cô nén khóc giải thích phu quân, nơi này là hoàng cung, chàng là hoàng đế. Tiêu Trường Uyên vờ như ngẩn ra. Ta là hoàng đế, hàng mi của Vân Phiên Phiên run rẩy, cô siết chặt chiếc khăn lông ướt mình đang cầm, thật ra trước giờ thiếp luôn lừa phu quân. Ngự y sắp tới ngay bây giờ, Vân Phiên Phiên muốn giải thích tất cả cho Tiêu Trường Uyên trước khi ngự y đến đây. Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc Tiêu Trường Uyên biểu lộ vẻ hoang mang rất đúng lúc. Chàng làm bộ làm tịch nói, nương tử lừa ta cái gì? Vân Phiên Phiên thấy vẻ thuần khiết ngây thơ của Tiêu Trường Uyên thì lại càng không có dũng khí bày tỏ sự thật. Cô tái mặt, hàng mi run rẩy, nhắm chặt mắt lại nói, thật ra thiếp không phải vợ chàng đâu. Hôm ấy thiếp tỉnh lại bên bờ suối, thấy chàng nằm kế thiếp. Thiếp nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, nên mới dại dột gạt chàng. Đây là lần thứ hai Tiêu Trường Uyên nghe những câu này. Nhưng tâm trạng của chàng đã thay đổi đáng kể. Hồi nghe câu này ở làng họ Giang, lòng chàng chỉ thấy hờ hững lạnh băng, và cả phẫn nộ vì bị một kẻ ngốc lừa gạt. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Uyên bắt đầu nhìn nhận chuyện này từ góc độ của Vân Phiên Phiên. Chàng phát hiện ra sự sợ hãi của Vân Phiên Phiên. Mặt nàng tái mét, môi cắt không còn giọt máu, toàn thân đều đang run rẩy. Chắc lúc này nàng phải sợ lắm, cũng giống như hồi ở làng họ Giang, ắt hẳn khi ấy nàng còn khiếp hãi hơn bây giờ nhiều. Trong giờ khắc này, lòng Tiêu Trường Uyên chỉ có nỗi hối hận sâu sắc. Lúc trước chàng không nên đối xử dữ dằn như thế với Vân Phiên Phiên. Rõ ràng nàng đang sợ sệt tới nhường này, mà chàng lại đối xử lạnh nhạt với nàng như thế. Thảo nào sau này Vân Phiên Phiên không thích chàng nữa. Tiêu Trường Uyên ngồi trên long sàng, duỗi tay cầm lấy những ngón tay run bần bật của Vân Phiên Phiên, đan tay mình và tay cô. Chàng nâng đôi mắt đen tuyền u ám lên nhìn Vân Phiên Phiên, giọng khàn khàn lưu luyến. Nương tử ta tha thứ cho nàng. Chàng tha thứ cho Vân Phiên Phiên, đồng thời cũng hy vọng Vân Phiên Phiên có thể tha thứ cho những điều không phải của chàng. Vân Phiên Phiên nghe chàng nói thế, hàng mi đột nhiên rung động, cô ngỡ ngàng mở mắt ra. Cặp mắt hạnh trong vắt xinh đẹp dần đong đầy làn hơi nước mông lung. Phu quân thật sự sẵn lòng tha thứ cho thiếp ư? Tiêu Trường Uyên vươn tay kéo Vân Phiên Phiên vào lòng mình. Chàng ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, dịu dàng hôn lên những giọt lệ dính trên mi cô. Chỉ cần nương tử ở bên ta, thì dù nương tử có làm gì ta cũng sẽ tha thứ cho nương tử. Hàng mi của Vân Phiên Phiên rung rinh, dòng lệ trong suốt lăn xuống từ hốc mắt ướt nhòa gò má hồng đào của cô. Hóa ra nếu cô tự tiết lộ sự thật với chàng, chàng sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như vậy. Chẳng cần cô phải đổ máu rơi lệ, chàng vẫn lập tức tha thứ cho cô ngay. Nếu biết trước chàng khoan dung như thế, thì ngày ấy cô chẳng nên bỏ giờ nửa chừng, ép Tiêu Trường Uyên phải tự tìm ra chân tướng. Đáng lẽ cô nên tự nói tất cả với chàng. Tiêu Trường Uyên nhăn mày lại, sao nương tử lại khóc? Vân Phiên Phiên lau nước mắt bằng tay áo, thiếp không khóc đâu, thiếp chỉ vui quá thôi. Tiêu Trường Uyên hỏi, vui à? Vân Phiên Phiên đưa tay vòng qua eo Tiêu Trường Uyên, vùi gương mặt trắng hồng vào vòng ngực Tiêu Trường Uyên, nói với giọng khàn đặc, thiếp tưởng phu quân sẽ giận thiếp. Tiêu Trường Uyên ôm thân thể mềm mại của Vân Phiên Phiên, nói, sao ta lại giận nương tử được? Chàng hôn lên đỉnh đầu Vân Phiên Phiên, cất giọng khàn khàn, ta mãi mãi không bao giờ giận nương tử đâu. Vân Phiên Phiên nghe được lời chàng nói, bàn tay nhỏ càng siết chặt chàng hơn. Cô nép vào lòng chàng như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng dịu dàng cẩn thận. Tiêu Trường Uyên cảm thấy, chỉ cần nàng yên lặng dựa vào lòng chàng, ôm chặt chàng, không rời xa chàng, chàng có thể giả ngu giả ngơ cả đời vì nàng. Khoảng một chén trà nhỏ sau, giọng Lưu Thuận vang lên ngoài điện. Bẩm hoàng hậu nương nương, bàng ngự y tới rồi ạ. Vân Phiên Phiên lập tức đứng dậy khỏi lòng Tiêu Trường Uyên, sửa sang mặt mũi áo quần. Ngực Tiêu Trường Uyên trống rỗng, chàng buồn bã hụt hẫng. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hơi lạnh đi. Sao con kiến hôi đáng ghét kia lại tới quấy rầy chàng đúng lúc này? Vân Phiên Phiên không thấy biểu cảm trên mặt chàng, cô húng hắng giọng, nói to vọng ra ngoài, cho ông ấy vào đi. Lưu Thuận đáp, vâng, thưa nương nương. Cửa điện được mở ra, Lưu Thuận đưa Bàng Ngự Y vào nội điện. Bàng Ngự Y bỏ hòm thuốc mình đang xách xuống. Đầu tiên ông xem xét vết thương cho Tiêu Trường Nguyên. Trông vết thương máu me be bét có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra lại không sâu, không tổn thương tới phần trong. Ông lấy đệm mềm ra, lót dưới cổ tay Tiêu Trường Nguyên, bắt mạch cho chàng. Một lát sau, Bàng Ngự Y bỏ bàn tay đang để trên mạch xuống, cúi đầu cung kính nói, vết thương của bệ hạ không đáng ngại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trường Nguyên đột nhiên giữ chặt cổ tay còn chưa rút về của Bàng Ngự Y. Bàng Ngự Y, trẫm không nhớ rõ được một số chuyện. Cặp mắt giá băng độc địa khát máu kia lạnh lùng nhìn Bàng Ngự Y chòng chọc. Chỉ bằng ngươi trần trị lại cẩn thận cho trẫm đi. Bàng Ngự Y đờ người ngẩng đầu lên, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo khát máu đáng sợ. Ông lập tức sợ tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ngón tay run lẩy bẩy của Bàng Ngự Y lại đặt lên cổ tay xanh xao của Tiêu Trường Nguyên lần nữa. Tuy ông không rõ tại sao tự dưng bệ hạ lại nổi sát ý với mình, nhưng kinh nghiệm hơn 30 năm trong cung đình nói với ông rằng ông cần phải nói ngược hẳn câu trần bệnh ban nãy, kẻo không có lẽ ông chẳng thể sống sót rời khỏi gian tầm điện này. Bàng Ngự Y rút tay về, run bần bật nói tuy vết thương của bệ hạ không đáng ngại nhưng lại tổn thương vào phần trong. Nếu máu bầm trong não không tan, rất có thể ngày sau sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiêu Trường Nguyên nghe vậy, nheo đôi mắt phượng giá băng lại, mặt tỏ vẻ hài lòng. Theo ý Bàng Ngự Y, trẫm nên chăm sóc sức khỏe thế nào? Sở dĩ Bàng Ngự Y có thể sống tới tận bây giờ mà chưa bị chém đầu, ngoài nhờ y thuật cao minh của mình ra, thì ông còn rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Thấy Tiêu Trường Nguyên không mặt rồng giận dữ, ông biết ngay hôm nay mình đã thoát được một kiếp nạn. Bệ hạ rõ ràng không bệnh, nhưng lại khăng khăng là mình có bệnh. Bàng Ngự Y lập tức hiểu ra chuyện này có lẽ có liên quan đến Hoàng hậu nương nương. Ông không dám kê thuốc linh tinh cho Tiêu Trường Uyên, nên nói hùa theo chàng, xoa ấn huyệt thái dương trong thời gian dài sẽ giúp máu bầm tan đi. Chậm thì 3 tháng, lâu thì 3 năm, trong khoảng thời gian này, có lẽ phải phiền Hoàng hậu nương nương. Tiêu Trường Uyên khẽ nheo cặp mắt phượng lại thưởng cho Bàng Ngự Y một ánh mắt khen ngợi. Xem ra con kiến hôi này cũng không đáng ghét lắm. Bàng Ngự Y và Lưu Thuận đi rồi, tẩm điện chỉ còn mình Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên. Tiêu Trường Nguyên duỗi tay cầm bàn tay nhỏ của Vân Phiên Phiên. Đôi mắt chàng đen tuyền tối tăm như loại mực không thể hòa tan trong nghiên, chàng ngoan ngoãn nhìn Vân Phiên Phiên. Nương tử, vừa rồi ta diễn có giống hoàng đế không? Vân Phiên Phiên khẽ trao hàng mày đẹp, cô cứ cảm thấy ban nãy có gì đấy sai sai, nhưng cô lại không nói ra được là sai ở chỗ nào. Chương 69, không, không có. Nhận ra cô đang ngẩn ngơ, Tiêu Trường Nguyên trầm giọng gọi cô, nương tử. Vân Phiên Phiên hoàn hồn, cô ngước hàng mi, nhìn Tiêu Trường Uyên. Vân Phiên Phiên ngơ ngác gật gật đầu, phu quân diễn giống lắm. Tiêu Trường Uyên thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội của cô. Mắt chàng tối đi, trái cổ chuyển động lên xuống. Chàng rủ hàng mi đen dày, cặp mắt đen láy sâu thẳm u ám nhìn đôi môi đỏ của Vân Phiên Phiên chằm chằm. Vậy nương tử có nên khen thưởng cho ta không? Giọng người đàn ông trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm. Khuôn mặt nhỏ của Vân Phiên Phiên đỏ lên. Sau khi nhớ lại tất cả, Tiêu Trường Uyên chẳng bao giờ cho cô chủ động hôn chàng nữa. Hình như chàng rất kháng cự nụ hôn của cô. Lần nào cô cũng chỉ có thể đợi chàng chủ động hôn mình, còn cô không có quyền hôn chàng. Nhưng bây giờ đột nhiên bị Tiêu Trường Uyên nài phần thưởng, tim Vân Phiên Phiên lại bỗng rộn ràng hơn. Tiêu Trường Uyên duỗi tay kéo cô vào lòng chàng. Cặp mắt đen tối nguy hiểm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của cô. Nương tử, ta muốn được thưởng. Giọng chàng có vẻ hơi bứt rứt. Trái tim Vân Phiên Phiên rung động, cô đành phải ngước khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vươn cánh tay mảnh khảnh mịn màng víu cổ Tiêu Trường Uyên. Cô ngẩng đầu, rụt rè hôn lên đôi môi mỏng của chàng. Cô hôn chưa được bao lâu, người đàn ông đã đưa tay giữ đầu cô, hôn sâu thêm. Ngón tay thon trắng nõn nà của cô nắm chặt vạt áo trước ngực chàng. Vân Phiên Phiên cảm thấy nụ hôn lần này dường như mạnh bạo triền miên hơn những lần trước. Đầu óc cô trống rỗng, không biết bao lâu sau, hai người hồn hển tách nhau ra. Hai má Vân Phiên Phiên nóng rẫy, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, ánh mắt trở nên hơi ướt át. Cô nép trong vòng ngực rộng lớn ấm áp của Tiêu Trường Uyên, làm dịu lại nhịp thở gấp gáp của mình. Đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô ngước hàng mi lên, nhìn tai Tiêu Trường Uyên, đèn cung đình lờ mờ tỏa ánh dịu dịu, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng của vị vua phủ một lớp hồng quen thuộc. Vành tai trắng nõn tinh xảo kia giờ đỏ như có thể ứa máu. Vân Phiên Phiên ngẩn người. Cô đột nhiên nghĩ ra, dạo này Bạo Quân Uyên không cho cô hôn chàng, có phải là vì chàng ngại ngùng không nhỉ? Mỗi lần cô thưởng cho chàng Uyên mất trí nhớ, khuôn mặt điển trai của chàng Uyên mất trí nhớ lại không kìm được mà đỏ ửng lên. Bạo Quân Uyên kiêu ngạo như thế, cuồng vọng như thế. Chàng cực kỳ ngạo mạn, vô cùng thích khống chế mọi thứ, có phải chàng không ưa cảm giác mất kiểm soát này, không thích thể hiện là mình ngượng ngùng trước mặt cô chăng? Chàng cho rằng cảm xúc thẹn thùng này sẽ làm mình mất mặt nên mới tỏ vẻ cứng rắn ra lệnh cho cô không được hôn chàng đúng không? Vân Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy có lẽ trước kia mình đã hiểu lầm Bạo Quân Uyên. Hóa ra không phải đầu Bạo Quân Uyên bị chập mạch, mà là phản ứng của cô chậm tiêu quá. Vân Phiên Phiên nhớ ra chuyện chính, đứng dậy, nhìn Tiêu Trường Uyên, phu quân, cảnh cuối cùng trong trí nhớ của chàng là gì? Tiêu Trường Uyên nói dối mà mặt không đổi sắc, nương tử đuổi ta sang phòng kế bên ngủ, không thưởng cho ta cũng không cho ta phạt nàng. Ta đi ngủ, tỉnh dậy thì phát hiện mình ở đây. Vân Phiên Phiên sửng sốt, hóa ra ký ức của Tiêu Trường Uyên vẫn dừng lại ở khoảng thời gian họ chiến tranh lạnh với nhau trong làng họ Giang. Tiêu Trường Uyên ôm vòng eo mảnh khảnh yểu điệu của Vân Phiên Phiên, mắt chàng sâu thẳm, cất giọng điệu ấm ức, nương tử, hôm nay chúng ta có phải ngủ khác phòng nữa không? Nếu là hôm qua, có chết Tiêu Trường Uyên cũng không thể nói mấy câu mềm yếu thế này trước mặt Vân Phiên Phiên. Nhưng ban nãy Tiêu Trường Uyên vừa trải qua cảnh tượng khiến chàng tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình. Vân Phiên Phiên còn dám tự vẫn ngay trước mặt chàng. Tuy rằng cuối cùng Vân Phiên Phiên không chết thành công, nhưng chuyện ấy vẫn để lại một bóng ma tâm lý lớn cho Tiêu Trường Uyên. Để Vân Phiên Phiên không rời xa chàng, chàng có thể vứt bỏ sự ngạo nghễ của mình, từ bỏ tôn nghiêm của mình, bỏ hết tất cả mọi thứ thuộc về mình. Chàng chỉ muốn giữ nàng lại bên mình thôi. Lúc nãy Tiêu Trường Uyên đã được hưởng trái ngọt từ sự yếu thế. Yếu thế có thể khiến Phiên Phiên của chàng thôi khóc thút thít. Yếu thế có thể giúp chàng đạt được phần thưởng của chàng. Tiêu Trường Uyên không hề kháng cự cảm xúc yếu đuối này. Thậm chí chàng còn thấy hơi thích thú, bởi vì yếu thế chính là kiểm soát. Chàng đang kiểm soát Vân Phiên Phiên bằng một phương thức thần không biết quỷ không hay. Vân Phiên Phiên nghe ra sự ấm ức trong giọng Tiêu Trường Uyên. Nhớ tới chuyện cũ, lòng cô lập tức hơi áy náy. Cô ôm chặt eo Tiêu Trường Uyên, vùi gương mặt hồng hào vào ngực chàng, nói lý nhí, về sau thiếp không bao giờ ngủ khác phòng với phu quân nữa, phu quân tha thứ cho thiếp nhé. Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên tối hẳn đi, đôi môi mỏng nhạt màu nhếch lên thật khẽ, được ta tha thứ cho nương tử. Chỉ cần chàng yếu thế, chàng có thể có được tất cả những gì mình muốn, chàng có thể khiến Vân Phiên Phiên nằm trong vòng tay mình mãi mãi. Nương tử không được vứt bỏ ta, Vân Phiên Phiên gật đầu, thiếp vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ phu quân. Nương tử không được rời xa ta, Vân Phiên Phiên thuận theo chàng, thiếp sẽ không bao giờ rời xa phu quân. Nương tử phải ở bên ta mãi mãi, Vân Phiên Phiên nghe lời nói, thiếp sẽ ở bên phu quân mãi mãi. Tiêu Trường Uyên hài lòng híp cặp mắt phượng u tối lại. Đôi tay chàng siết chặt lấy thân thể Vân Phiên Phiên, hóa ra yếu thế còn hữu dụng hơn cả mệnh lệnh. Tiêu Trường Uyên quyết định yếu đuối trước Vân Phiên Phiên cả đời. Đêm đã khuya rồi, Vân Phiên Phiên dắt Tiêu Trường Uyên đi tham quan gian tầm cung này. Cô nói cho chàng biết những chuyện cần làm mỗi ngày. Tấu chương chất đống trên ngự án, Tiêu Trường Uyên vờ vịt lật qua loa, Vân Phiên Phiên đứng cạnh giới thiệu. Dặn hết chuyện chính, Vân Phiên Phiên ôm bộ đồ ngủ sạch sẽ đi ra bồn tắm đằng sau bình phong bằng gỗ tử đàn khảm ngọc chạm khắc hoa văn rồng mây để rửa mặt tắm gội. Tiêu Trường Uyên phải dùng hết khả năng tự chủ của mình thì mới kiềm chế được khao khát muốn ôm Vân Phiên Phiên tắm chung. Chàng biết mình của thời mất trí nhớ còn chưa làm những chuyện thân mật kia với Vân Phiên Phiên, nên bây giờ chàng phải nhẫn nhịn. Chờ Vân Phiên Phiên quen với sự tồn tại của chàng rồi, chàng mới có thể làm những hành động thân mật ấy với Vân Phiên Phiên, hoàn toàn chiếm trọn nàng làm của riêng. Vân Phiên Phiên ngâm mình trong bồn tắm bằng bạch ngọc để mặc dòng nước suối ấm áp bao trọn lấy thân thể. Hơi ẩm mờ mịt làm đôi gò má nõn nà của Vân Phiên Phiên đỏ ửng. Cô lờ đãng khải cánh hoa lên cánh tay nõn nà trắng mốt của mình. Đây là lần đầu tiên cô tắm gội riêng. Ngày trước lần nào Tiêu Trường Uyên cũng bế cô vào như bế búp bê vải, sau đấy rửa ráy sạch sẽ người ngợm cho cô. Lúc trước cô luôn cảm thấy mất tự do, nhưng giờ được tự do rồi, lòng cô lại trống trải. Cô cảm thấy phía sau mình nên là một vòng ngực rắn chắc rộng lớn, chứ không phải bể tắm ngọc bích cứng rắn lạnh băng. Vân Phiên Phiên lắc lắc đầu, xua suy nghĩ đen tối ấy đi. Tắm gội xong, Vân Phiên Phiên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, bảo Tiêu Trường Uyên đi tắm. Nước nóng trong bể tắm bằng bạch ngọc là dòng chảy được dẫn vào từ đầu rồng trên bể tắm, rồi chảy ra theo lỗ thông dưới bể, có thể đảm bảo nước trong suối nóng luôn sạch sẽ bất cứ lúc nào. Tiêu Trường Uyên nhanh chóng tắm gội xong, thay bộ đồ ngủ thùng thình thoải mái, đi về phía long sàng. Chàng ôm thân thể yểu điệu của Vân Phiên Phiên vào lòng mình. Mùi hương thanh mát sau khi tắm gội tỏa ra từ người cô. Tiêu Trường Nguyên vốn định nhịn hết đêm nay, nhưng ngửi thấy mùi hương thơm ngọt này, chàng lại không cầm lòng được mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô. Vân Phiên Phiên hơi mơ màng trong nụ hôn của chàng, cô như ngã vào mây mù, nhưng Tiêu Trường Nguyên lại cởi quần áo của cô ra. Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi lập tức tỉnh táo lại ngay. Đôi mặt ướt át mê ly hơi khiếp sợ. Phu quân, chàng đang làm gì đấy? Chàng Nguyên mất trí nhớ nhà cô trong trắng ngây thơ lắm. Chuyện thân mật nhất chàng và cô làm với nhau chỉ là hôn môi thôi. Chàng không thể nào biết cởi quần áo của cô được. Đồng tử của Tiêu Trường Nguyên hơi co lại. Thân thể bỗng dưng cứng đờ. Chàng nhanh chóng nhận ra mình đã làm một chuyện không phù hợp với thân phận của mình. Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng Tiêu Trường Nguyên. Chàng lòi đuôi rồi, dù trong lòng Tiêu Trường Nguyên đang loạn cào cào xoắn quẩy sấp ngửa. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh, vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng tuyệt trần như núi băng. Chàng chớp chớp mi tỏ vẻ ngây thơ ngơ ngác. Nương tử, tại sao ta lại cởi quần áo của nàng? Chút nghi hoặc mơ hồ xẹt qua đôi mắt đen âm u lạnh lẽo kia. Chẳng lẽ dạo này đã xảy ra chuyện gì khác ư? Vân Phiên Phiên khép chặt áo ngủ lại, cau hàng mày đẹp cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên. Đèn cung leo lắt chướng rủ màn che. Ánh mắt của vị vua trẻ tuổi anh tuấn tỏ vẻ do dự, đôi môi mỏng hơi mím, vẻ mặt vô tội. Trông chàng không giống như đang nói dối. Huống chi, chàng không cần phải nói dối làm gì. Vân Phiên Phiên đành phải thôi nghi ngờ, nói bâng quơ, không có chuyện gì đâu, phu quân nóng quá nên cởi nhầm quần áo thôi. Tiêu Trường Uyên như chút được gánh nặng, nói với ánh mắt u ám, hóa ra là thế. Kết quả là, hai kẻ lừa đảo dối trá ôm nhau, ai nấy đều có điều giấu giếm trong lòng, má ấp môi kề đi ngủ. Vân Phiên Phiên nhanh chóng thiếp đi. Nửa đêm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nước quen thuộc. Vân Phiên Phiên ngái ngủ thức giấc, phát hiện cạnh mình trống trơn. Tiêu Trường Uyên không ngủ chung với cô. Cô thấy hơi lạ, bèn nâng ngón tay mảnh khảnh mềm mại lên, nhấc tấm rèm che buông kế long sàng. Đèn cung đình tỏa sáng dịu dịu, tiếng nước có vẻ to hơn, loáng thoáng vọng lại từ đằng sau bức bình phong. Vân Phiên Phiên chớp chớp mi, một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu cô, vì thế Vân Phiên Phiên đứng dậy xuống giường, đi về chỗ tiếng nước. Bây giờ đang là giữa hè, người hầu sẽ chuẩn bị băng đá giải nhiệt trong cung, bình thường số băng đá này đều được bỏ trong đồ đựng đá. Vân Phiên Phiên phát hiện ba âu đựng đá trong góc đều bị mở ra, băng đá trong ấy đã biến mất sạch trơn. Vòng qua bình phong bằng gỗ tử đàn khảm ngọc chạm khắc hoa văn rồng mây, Vân Phiên Phiên nhìn thấy Tiêu Trường Uyên ngồi trong bồn tắm, không manh áo che thân. Rất nhiều tảng băng có thể tích khổng lồ trôi nổi trên suối nước nóng. Những tảng băng này dập dềnh như lục bình, làm dòng suối nóng hơi sương mịt mù lạnh như đầm băng. Làn da tái nhợt của Tiêu Trường Uyên hơi chuyển sang màu xanh vì ngâm cạnh những tảng băng ấy. Tim Vân Phiên Phiên thót lại, cô lập tức đưa tay kéo Tiêu Trường Uyên, tính kéo chàng ra khỏi hồ. Phu quân, đừng ngâm nước lạnh nữa, mau đứng lên đi. Bàn tay nhỏ của Vân Phiên Phiên sờ vào cánh tay Tiêu Trường Uyên. Chỉ thấy tay chàng lạnh toát, lòng cô hoảng loạn, cô không biết chàng đã ngâm ở đây bao lâu. Tiêu Trường Uyên đứng dậy, làm nước bắn ra ào ào. Mắt Vân Phiên Phiên liếc tới chỗ nào đó, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ ửng. Cô vội vàng xoay người, đưa bộ đồ ngủ vắt trên giá gỗ cho Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên duỗi tay nhận áo ngủ từ Vân Phiên Phiên, mặc lên người mình. Gương mặt Vân Phiên Phiên nóng rẫy như phải bỏng, cô rời khỏi bể tắm như bỏ chạy, trốn vào trong long sàng. Chẳng bao lâu sau, tấm rèm màu vàng kim đã bị ai kia nhấc lên từ bên ngoài. Tiêu Trường Uyên mặc áo ngủ đi vào, ôm thân thể đỏ ửng của Vân Phiên Phiên vào lòng, giọng chàng khàn khàn và ấm ức. Nương tử, vì sao thân thể ta còn nóng hơn trước kia? Có cách gì để giải nhiệt không? Vân Phiên Phiên ngẩng đầu, nhìn mặt Tiêu Trường Uyên. Cô ngắm cặp mắt phượng đen tuyền kia. Đôi mắt chàng đen láy, chan chứa sự tin tưởng và không muốn xa rời cô. Chàng trong sáng, thuần khiết, ngây thơ nhường này, lại khiến cô hơi ngại nếu phải nhuốm chàm tờ giấy trắng tinh ấy. Vân Phiên Phiên đỏ mặt lên, nói không, không có. Tiêu Trường Uyên nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú đen thùi lùi đi. Cô gái này quả là tàn nhẫn lắm, lại còn nhẫn tâm để chàng chịu lửa nóng đốt thân một mình. Thật sự quá độc ác. Chương 70, nương tử, hộp gấm này đựng thứ gì? Hôm sau, Vân Phiên Phiên tỉnh dậy, cô chậm rãi mở mắt ra, tình cờ bắt gặp một đôi mắt đen láy sâu thẳm, hai tròng mắt của người đàn ông u ám, đôi môi mỏng hơi mím lại. Chẳng rõ chàng đã ngắm cô bao lâu, Vân Phiên Phiên cảm thấy gương mặt lạnh lùng tuyệt trần như núi băng của Tiêu Trường Uyên có vẻ hơi u oán. Biểu cảm này, trông như là vã mà không được xả. Không, đây nhất định là ảo giác của cô. Chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô thuần khiết lắm. chàng còn chẳng biết vã là vã cái gì, nữa là vã mà không được xả. Cho nên, Vân Phiên Phiên chỉ cho là mình hoa mắt. Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi bản thân. Có phải cô trở nên đen tối rồi không, mà nhìn gì cũng thấy bậy bậy. Vân Phiên Phiên đỏ mặt tự kiểm điểm 3 giây đồng hồ. Hai người dậy rửa mặt, đám người hầu trong cung bưng món ngon lên. Ăn cơm xong, Vân Phiên Phiên đưa Tiêu Trường Uyên đi dạo trong hoàng cung. Cô muốn để chàng làm quen với hoàn cảnh mới. Hoàng cung của nước Mặc rất lớn. Vân Phiên Phiên ở đây bao nhiêu ngày mà vẫn chưa dạo hết. Cô chưa đi qua mấy điện ngách, nhưng như thế là đã đủ để làm hướng dẫn viên du lịch cho Tiêu Trường Uyên. Các công nhân chuẩn bị kiệu vua cho Vân Phiên Phiên, nhưng Vân Phiên Phiên muốn đi bộ hơn nên từ chối họ. Cô cho lui hết những kẻ xung quanh, không để người hầu đi theo. Hai người dạo từ ngự hoa viên tới cổng Hy Đức. Vân Phiên Phiên duỗi tay chỉ lầu Đoạt Nguyệt, giới thiệu tòa lầu cao có cầu thang bằng ngọc này cho Tiêu Trường Uyên. Đây là lầu Đoạt Nguyệt, là tòa lầu cao nhất trong hoàng cung. Đứng ở trên ấy, có thể quan sát toàn bộ hoàng cung, phu quân có muốn lên xem không? Tiêu Trường Uyên nhớ tới hồi ức đau khổ. Chàng khẽ nhíu mày, không muốn. Đêm qua, Vân Phiên Phiên suýt rơi xuống từ tòa lầu ngọc này. Bây giờ chàng chỉ muốn san phẳng nơi này thành đất bằng. Đôi mắt giá băng của Tiêu Trường Uyên dần lóe lên màu máu. Quai hàm xanh sao căng chặt, Vân Phiên Phiên không nhận lấy điểm lạ gì. Nghe Tiêu Trường Uyên bảo không muốn lên lầu, cô chỉ cho là chàng không có hứng thú với tòa lầu ngọc này. Hai người đi dạo hết buổi sáng trong hoàng cung, tới trưa thì về tầm cung dùng bữa. Ăn cơm xong, hai người đi bộ một lát trước cửa tầm điện. Mỗi ngày, Vân Phiên Phiên đều ngủ một lát sau bữa trưa. Lúc này cơn buồn ngủ đang xâm lấn đầu cô ngáp một cái, cặp mắt hạnh đẹp đẽ trong vắt phủ một lớp hơi nước mịt mù. Cô ngái ngủ nói với Tiêu Trường Uyên, phu quân, thiếp hơi buồn ngủ, thiếp muốn về tầm điện ngủ trưa một lát. Tiêu Trường Uyên đáp, ta ngủ cùng nương tử. Nói đoạn, người đàn ông duỗi tay, bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đi vào trong tầm cung. Vân Phiên Phiên vươn ngón tay mảnh khảnh trắng mốt nắm vạt áo trước ngực Tiêu Trường Uyên. Cô không hề cảm thấy động tác này của Tiêu Trường Uyên có gì không ổn, bởi vì ngày xưa chàng Uyên mất trí nhớ cũng thường xuyên bồng cô như vậy. Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên về tầm cung. Chàng buông rèm che ôm cơ thể yểu điệu thơm ngọt của cô trong vòng tay mình, khép mi lại chợp mắt. Không biết bao lâu sau, tiếng thở của Vân Phiên Phiên trở nên đều đều nhẹ nhẹ. Chàng biết cô đã ngủ rồi. Tiêu Trường Uyên mở cặp mắt tối tăm đen kịt ra. Mắt chàng không có vẻ gì là buồn ngủ. Tiêu Trường Uyên buông tay. Thả thân thể mềm mại của Vân Phiên Phiên xuống long sàng. Dường như cảm thấy long sàng không đủ mềm mại. Hàng mày đẹp của thiếu nữ hơi trao lại, cô ậm ừ trong giấc ngủ mơ. Tiếng rên dịu dàng quyến rũ này lọt vào tai Tiêu Trường Uyên tựa như đốm lửa đốt cháy thảo nguyên. Làm mắt chàng cũng cháy lên ngọn lửa. Chàng suýt mất đi lý trí. Tiêu Trường Uyên cố gắng hết sức để khống chế dục vọng của mình. Chàng biết bây giờ chàng không thể làm vậy. Chuyện này không phù hợp với thân phận của chàng. Nếu để Vân Phiên Phiên phát hiện ra chàng không mất trí nhớ, vậy thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chàng nhất định phải kiềm chế, nhất định phải nhẫn nại. Tiêu Trường Uyên kiềm chế tới mức hai mắt đỏ quạch quẻ, hàng lông mày nhíu chặt như một con thú bị nhốt trong lồng. Chàng có sức mạnh để phá hủy tất cả, nhưng trước một Vân Phiên Phiên yếu ớt mảnh mai, chàng chỉ có thể nhẫn nại, kiềm chế, đè nén. Cuối cùng chàng không thể nhịn được nữa, nhưng chỉ dám cúi đầu hôn thật khẽ lên môi cô, sợ làm cô thức giấc. Giống như sợ quấy nhiễu con bướm đậu trên cánh hoa. Rõ ràng nàng yếu ớt như thế. Chàng có thể bóp chết nàng chỉ bằng một bàn tay. Nhưng nàng lại có sức mạnh thao túng được chàng. Hơn nữa còn khiến chàng vui vẻ chịu đựng. Tiêu Trường Uyên ngập ngừng lưu luyến buông lỏng Vân Phiên Phiên ra. Chàng còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Tiêu Trường Uyên đứng dậy xuống giường. Những tảng băng trong góc cung điện phả ra làn gió mát lạnh. Tiêu Trường Uyên lo Vân Phiên Phiên nhiễm lạnh, chàng đắp tấm chăn mỏng lên eo cô, cẩn thận che rèm cho cô, rón rén đi ra ngoài điện. Chàng ra khỏi tầm cung, đám người làm trong cung đồng loạt cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn chàng. Tiêu Trường Uyên cất giọng lạnh băng, không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy hoàng hậu nghỉ trưa. Đám cung nhân nơm nớp lo sợ, vâng, thưa bệ hạ. Tiêu Trường Uyên đi về hướng cổng Hy Đức. Chàng vừa đi vừa lạnh lùng ra lệnh cho Lưu Thuận ở bên cạnh mình, lập tức bảo người của Ti xây dựng phá lầu Đoạt Nguyệt đi, trẫm không muốn nhìn thấy nó nữa. Lưu Thuận cúi đầu thưa, vâng, thưa bệ hạ. Ti xây dựng chuyên phụ trách việc tu sửa hoàng cung, sau khi nhận được mệnh lệnh chủ sự tự mình dẫn dắt 300 công nhân đi phá lầu. Hầu hết 300 công nhân này đều mới gặp Tiêu Trường Uyên lần đầu. Thấy ánh mắt của bệ hạ hung ác nham hiểm, vẻ mặt không vui, họ đều tái mặt vì sợ, hai chân nhũn ra. Tiêu Trường Uyên cất giọng lạnh băng, lúc phá lầu không được phát ra bất kỳ tiếng động gì. Nếu quấy nhiễu hoàng hậu nghỉ trưa, trẫm sẽ bắt các ngươi dâng đầu lên gặp trẫm. Mọi người kinh sợ nói, dạ thưa bệ hạ. Bởi vì Tiêu Trường Uyên không cho Ti Xây Dựng phát ra bất cứ tiếng động gì, nên mọi người không dám đập búa tạ thẳng lên lầu đoạt nguyệt. Họ lót tấm đệm mềm dày có thể giảm sóc tiêu âm lên ngọc thạch, sau đấy đập ngọc thạch cách tấm đệm. Khi ngọc thạch rạn, họ mới dám dùng công cụ cạy đá ra từng tí một. Họ dỡ bỏ lầu đoạt nguyệt vừa gian nan vừa thong thả, y như đàn kiến chuyển nhà. Toàn bộ quá trình phá bỏ tòa lầu có thể ví như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Tiêu Trường Uyên đi đến trước Các Văn Uyên. Các Văn Uyên là nơi để sách ở Hoàng Cung, nơi này cất chứa mọi loại sách trong thiên hạ, là thư viện sách lớn nhất của nước Mặc. Tiêu Trường Uyên cho lui hết người hầu kẻ hạ. Chàng đi vào Các Văn Uyên với khuôn mặt lạnh băng. Chàng biết nơi này góp nhặt tất cả sách vở trong thiên hạ, cho nên ở đây chắc chắn có loại sách ấy. Loại sách miêu tả nghi thức phòng the. Vân Phiên Phiên không chịu nói sự thật về ma công cho chàng. Thì chàng sẽ ép Vân Phiên Phiên phải nói cho chàng. Tiêu Trường Uyên nhanh chóng tìm được chồng sách nọ ở một góc kệ. Chàng lật bừa bãi, hàng mi đen dày rủ xuống, vẻ mặt lười nhác. Tiêu Trường Uyên không để tâm lắm nhưng vẫn học được rất nhiều tư thế mới. Cuối cùng, chàng tập trung vào phần làm sao để lấy lòng phụ nữ. Ánh mắt chàng ngưng lại, đôi mắt phượng của Tiêu Trường Uyên híp vào, vẻ thích thú lóe lên trong đáy mắt chàng. Hóa ra, còn có thể làm thế này nữa. Tiêu Trường Uyên vui sướng ra mặt, mang số sách này về tẩm cung. Trong tầm cung, làn gió mát lạnh phất qua tấm rèm che. Vân Phiên Phiên vẫn đang nằm ngủ trên long sàng. Tiêu Trường Uyên bỏ số sách này vào hộp gấm, đặt hộp gấm lên kệ sách đằng sau ngự án. Chàng cởi giày tất lẹ làng trèo lên giường ôm thân thể yểu điệu của Vân Phiên Phiên vào lòng. Tiêu Trường Uyên khép mi chợp mắt nghĩ tới chuyện sắp xảy ra lát nữa, khóe môi Tiêu Trường Uyên hơi nhếch lên. Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc không che giấu nổi nụ cười. Vân Phiên Phiên ngủ đến giờ dậu mới thức giấc, hoàng hôn buông xuống, dáng chiều ngập trời. Vân Phiên Phiên nhấc tấm rèm lên, nhìn thấy mây tía trải khắp bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt cô ngẩn ra, không ngờ mình lại đánh một giấc lâu như thế. Vân Phiên Phiên duỗi tay, đẩy đẩy Tiêu Trường Uyên. Phu quân, Tiêu Trường Uyên đã nhận ra sự biến đổi trong hơi thở của cô từ lúc cô sắp tỉnh, giờ bị cô đẩy, chàng giả vờ như mình vừa thức giấc, nói với vẻ mặt buồn ngủ, nương tử, sao vậy? Vân Phiên Phiên nhíu mày nói, mặt trời xuống núi rồi đấy, sao hôm nay phu quân ngủ lâu thế? Ánh mắt Tiêu Trường Uyên u tối, nương tử ở cạnh ta không muốn thức dậy. Vân Phiên Phiên hơi đỏ mặt lên khi nghe chàng nói thế. Từ khi anh chàng này mất trí nhớ, chàng càng giỏi nói lời âu yếm hơn trước kia. Vân Phiên Phiên lệnh cho người hầu mang đồ ăn lên. Hai người dùng bữa xong, Vân Phiên Phiên hoạt động một lát trong cung điện ôm bộ đồ ngủ sạch sẽ vào bể nước nóng bằng bạch ngọc để tắm gội rửa mặt. Tiêu Trường Uyên ngồi trên long sàng, lẳng lặng chờ cô tắm gội. Nghe thấy tiếng nước xa xăm vọng lại từ bồn tắm, ánh mắt Tiêu Trường Uyên hơi dại ra. Vân Phiên Phiên mặc áo ngủ xong xuôi ra ngoài. Đôi con người tối tăm đen kịt của Tiêu Trường Uyên đang nhìn cô. Không biết có phải là ảo giác của Vân Phiên Phiên không? Mà cô cảm thấy mắt Tiêu Trường Uyên hôm nay đen hơn bình thường. Như vực thảm đen ngòm sâu không thấy đáy. Ai mà ngã vào, sẽ mất luôn xác thịt. Hàng mi của Vân Phiên Phiên run lên. Tiêu Trường Uyên liếc nhìn Vân Phiên Phiên ôm áo ngủ vào bồn đi tắm. Chàng nhanh chóng tắm xong, bước ra từ đằng sau bình phong. Vân Phiên Phiên cảm thấy tốc độ tắm gội của chàng hôm nay còn nhanh hơn hôm qua. Người Tiêu Trường Uyên còn tỏa ra hơi ẩm, những giọt nước đọng trên hàng mi đen dày trông chàng vô cùng thuần khiết ngoan ngoãn. Nương tử, chúng ta phê duyệt tấu chương đi. Vân Phiên Phiên sửng sốt, Tiêu Trường Uyên không phải là người cần cù việc nước. Tuy rằng lời đề nghị của chàng khiến cô cảm thấy lạ kỳ, nhưng nghĩ đến việc đúng là hôm nay Tiêu Trường Uyên ngủ hơi nhiều, đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên cô không hoài nghi thêm nữa. Cô gật gật đầu cùng đi ra gian ngoài của tẩm cung với Tiêu Trường Uyên. Lúc trước mỗi lần Tiêu Trường Uyên phê duyệt tấu chương trong tẩm điện, chàng chưa bao giờ kiêng dè Vân Phiên Phiên. Thậm chí chàng còn từng cầm tay dạy cô phê duyệt tấu chương, sau đó đùa nghịch với cả cô lẫn tấu chương trong tay mình. Hôm nay Vân Phiên Phiên vừa hay có thể dạy lại những gì mình học được lúc trước cho Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên đi đến trước ngự án, không để ý tới tấu chương, mà nhìn kệ sách đằng sau ngự án. Nương tử, hộp gấm này đựng thứ gì? Vân Phiên Phiên nhớ tới ấn phượng dính máu, và cả người đàn ông điên rồ kia, sống mũi bỗng thấy cay cay. Cô nói với vẻ mặt hoảng hốt, hình như trong hộp là ngọc. Tiêu Trường Nguyên duỗi tay mở hộp gấm kia ra, vờ như ngạc nhiên lắm. Nương tử, đây không phải ngọc mà là một quyển sách. Vân Phiên Phiên ngẩn người, đi qua. Đúng lúc này, Tiêu Trường Nguyên giơ quyển sách nọ ra. Mắt hai người cùng dừng lại trên bức tranh sống động như thật kia. Hàng mi của Vân Phiên Phiên run rẩy, tim cô đập loạn nhịp. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng tới mang tai. Cô thấy hơi kinh ngạc, tại sao Bạo Quân Uyên lại cất chứa loại sách này. Tiêu Trường Uyên ngước đôi mắt đen tuyền tối tăm kia lên. Nương tử, đây không phải là ma công sao? Vân Phiên Phiên đỏ mặt lắp bắp nói, chàng nghe thiếp giải thích đã. Ánh mắt Tiêu Trường Uyên tối đi, được ta nghe nương tử giải thích. Vân Phiên Phiên không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Trường Uyên. Cô cất giọng run rẩy, cái này thật ra không phải ma công. Tiêu Trường Uyên làm bộ làm tịch hỏi, vậy nó là cái gì? Vân Phiên Phiên cắn nhẹ đôi môi anh đào, má đỏ hây hây, xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Tiêu Trường Uyên duỗi tay, bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đi về phía long sàng. Không sao, nương tử cứ giải thích từ từ. Tiêu Trường Uyên buông rèm che, đôi môi mỏng nhạt màu nhếch lên thật khẽ khàng. Chúng ta còn thời gian cả đêm, đêm dài đằng đẵng, căn phòng kiều diễm. Chương 71, Vân Phiên Phiên, nàng nói xem đấy là vì sao? Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ hoa lê chạm khắc lọt vào cung điện tinh xảo xa hoa. Trướng rủ màn tre, gió mát hay hay. Hàng mi của Vân Phiên Phiên phiên phiên rung động. Cô từ từ tỉnh giấc. Vân Phiên Phiên thấy gương mặt say ngủ của Tiêu Trường Uyên. Đôi mắt của vị vua nhắm nghiền. Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia. Gần trong gang tấc, ánh mắt Vân Phiên Phiên không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi mỏng trơn láng như ngọc của người đàn ông. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Ký ức thẹn thùng đêm qua ùa vào đầu cô như những thước phim điện ảnh, Vân Phiên Phiên xấu hổ tới nỗi lập tức khép mi lại, đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy. Cô không biết chàng đã học được mấy chiêu kia ở đâu, mà lại làm cô mất tự chủ đến mức ấy. Hàng mi dày của Vân Phiên Phiên run rẩy, hai má đỏ bừng, thân thể mềm mại trắng mốt của cô nhuộm một lớp hồng phấn vì ngượng ngùng. Giọng nói lười biếng khàn khàn của người đàn ông vẳng lại bên tai cô. Bây giờ mới nhớ ra phải thẹn thùng. Người đàn ông ôm chặt vòng eo của cô cười khe khẽ, giọng chàng chất chứa sự sung sướng sau khi được thỏa mãn. Liệu có muộn quá rồi không? Hàng mi của Vân Phiên Phiên đột nhiên run lên. Giọng điệu này, chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô không thể nói chuyện với cô bằng giọng điệu gần như bỡn cợt thế được. Chàng ta không phải là chàng Uyên mất trí nhớ. Chàng ta là Bạo Quân Uyên. Vân Phiên Phiên bỗng dưng trợn tròn mắt, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Cô ngước hàng mi, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên. Chàng nhớ lại rồi sao? Tiêu Trường Uyên mở cặp mắt đen như mực ra, đối diện với đôi mắt trong vắt của Vân Phiên Phiên. Hình như bây giờ chàng mới nhận ra mình vừa nói gì, hơi thở của Tiêu Trường Uyên ngưng trệ lại. Lưng tự dưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng mặt chàng vẫn không thay đổi gì. Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại. Chàng nhìn Vân Phiên Phiên với khuôn mặt không biểu cảm. Ta chưa nhớ lại gì cả. Tiêu Trường Uyên chớp chớp hàng mi đen dày, gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc tỏ vẻ thuần khiết trong sáng. Tại sao nương tử lại hỏi vậy? Vân Phiên Phiên nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Uyên. Cô cứ cảm thấy Tiêu Trường Uyên có gì đấy là lạ, nhưng cô lại không nói rõ ra được là lạ ở chỗ nào. Vân Phiên Phiên cau hàng mày đẹp ngập ngừng nhìn chàng. Phu quân không gạt thiếp chuyện gì chứ? Tiêu Trường Uyên phủ nhận ngay không chút do dự. Không có, chàng mau mắn phủ nhận như thế. Ngược lại càng khiến cô nghi ngờ hơn. Vân Phiên Phiên cơ trí nheo đôi mắt hạnh lại, xăm soi Tiêu Trường Uyên từ trên xuống dưới hồi lâu. Nỗi ngờ vực trong lòng cô càng lúc càng lớn hơn. Những thủ đoạn mà Tiêu Trường Uyên dùng với cô hôm qua rõ ràng là ngón nghề chàng mới học được, nếu không chàng đã dùng chúng với cô lâu rồi, nào còn đợi tới tận bây giờ. Nhưng hôm qua chàng luôn ở cạnh cô kia mà. Quyển sách vẽ chuyện phòng the kia cũng là hai người cùng phát hiện ra. Chỉ mới liếc thoáng một cái, làm sao cái tên này học lỏm nhanh thế được. Vậy rốt cuộc vấn đề phát sinh ở đoạn nào? Vân Phiên Phiên khẽ nhăn hàng lông mày mảnh lại. Huống chi, Bạo Quân Uyên không thể giấu riêng loại sách phòng the ấy được còn bỏ vào hộp gấm nữa chứ. Chuyện này có gì đấy rất kỳ quái. Khiến cô không thể xem nhẹ được. Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt thuần khiết. Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế? Vân Phiên Phiên thấy ánh mắt ngây thơ như con trẻ của chàng. Nỗi nghi ngờ trong lòng dần tan đi. Bạo Quân Uyên không nhìn cô bằng ánh mắt này. Càng không đối xử hiền hòa như vậy với cô, Bạo Quân Uyên chỉ vô tình đoạt lấy cô, ngang ngược chiếm hữu cô. Vân Phiên Phiên chỉ cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Không có gì, Vân Phiên Phiên khoác chiếc chăn mỏng lên người bằng hai tay, ngồi dậy mặc quần áo. Thân thể trắng nõn của cô trải đầy những dấu cắn xanh tím, có vẻ vô cùng thê thảm, không ai nỡ nhìn. Vân Phiên Phiên nhớ tới hình ảnh đêm qua, mặt ửng đỏ vì xấu hổ, ngón chân không khỏi cuộn tròn lại. Cô nhanh chóng mặc xong áo sống, che hết những dấu vết ấy đi. Bởi vậy cô không để ý thấy vẻ mặt như chút được gánh nặng của người đàn ông. Hai người rửa mặt dùng bữa. Ăn cơm xong, Vân Phiên Phiên dẫn Tiêu Trường Uyên ra ngự án ở gian ngoài của tầm cung, chỉ đạo Tiêu Trường Uyên phê duyệt tấu chương. Tiêu Trường Uyên học rất nhanh. Vân Phiên Phiên chỉ cho là ký ức của Bạo Quân Uyên có ảnh hưởng tới tiềm thức của chàng Uyên mất trí nhớ, nên chàng mới quen tay hay việc nhanh như thế. Vân Phiên Phiên đứng trước cửa sổ chạm khắc bâng quơ liếc ra ngoài, ánh mắt bỗng khựng lại. Bởi vì cô phát hiện lầu Đoạt Nguyệt đã biến mất. Lúc trước mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ chạm trổ này, cô đều có thể thấy nóc của lầu Đoạt Nguyệt nhô lên từ phía trên cổng Hy Đức, nhưng bây giờ chỗ đó lại trống không. Vân Phiên Phiên nhấc tà váy lên, định chạy khỏi tầm điện. Tiêu Trường Uyên gọi Vân Phiên Phiên lại. Nương tử định đi đâu thế? Vân Phiên Phiên quay đầu lại, nói, phu quân, hình như lầu Đoạt Nguyệt biến mất rồi, thiếp qua đấy xem thử. Tiêu Trường Uyên nghe vậy, buông cây ngự bút đang cầm, đứng dậy đi về phía Vân Phiên Phiên, không cần đâu. Vân Phiên Phiên sửng sốt, không cần là sao? Tiêu Trường Uyên thong thả đi tới trước Vân Phiên Phiên. Đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn cô, ta đã sai công nhân phá lầu Đoạt Nguyệt rồi. Chuyện này rõ như ban ngày, nên Tiêu Trường Uyên cũng chẳng định lừa Vân Phiên Phiên làm gì. Chàng đã nghĩ xong lý do trèo trống rồi. Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, khuôn mặt nhỏ đơ ra, tại sao phu quân lại phá lầu Đoạt Nguyệt. Cặp mắt đen như mực của Tiêu Trường Uyên sâu hun hút, lúc nghỉ trưa hôm qua ta đã mơ một giấc mộng. Trong mơ ta nhìn thấy nương tử rơi xuống từ lầu Đoạt Nguyệt. Sau khi thức dậy ta lo ác mộng sẽ trở thành sự thật nên lập tức sai người phá lầu Đoạt Nguyệt. Vân Phiên Phiên nghe vậy, hàng mày đẹp hơi trao. Nếu sáng nay cô không phát hiện ra điều bất bình thường ở Tiêu Trường Uyên, có lẽ Vân Phiên Phiên sẽ tin lý do này là thật. Nhưng hôm nay Vân Phiên Phiên đã tích lũy rất nhiều mối hiểm nghi. Câu này của Tiêu Trường Uyên chẳng những không giảm bớt sự ngờ vực của cô, mà càng khiến cô hoài nghi chàng hơn. Vân Phiên Phiên ngước hàng mi, nói, sáng sớm nay, lúc thiếp hỏi phu quân có gạt thiếp chuyện gì không, sao phu quân không nói việc này với thiếp? Tiêu Trường Uyên trả lời mà mặt không đổi sắc, bởi vì chuyện này có phải lừa gạt gì đâu, nương tử nhìn thấy được lầu Đoạt Nguyệt mà. Chỉ cần nương tử hỏi ta sẽ nói cho nương tử thôi. Vân Phiên Phiên nhớ tới quyển sách tả chuyện ân ái tự dưng xuất hiện hôm qua, mối nghi ngờ trong lòng lan thành cụm chiếm cứ tất cả tâm trí và suy nghĩ của cô. Cô nhìn Tiêu Trường Uyên, ngoài phá lầu ra thì hôm qua phu quân còn làm gì nữa không? Tiêu Trường Uyên lắc đầu với vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Không. Vân Phiên Phiên lập tức xông ra ngoài tầm điện hỏi hầu gái trước cung, hôm qua bệ hạ đã đi đâu? Mặt cung nữ này trắng bệch vì sợ, cô ta lập tức quỳ xuống, run bần bật nói, nô tỳ không biết ạ. Hôm qua khi bệ hạ về tầm điện, ngài đã lệnh cho mọi người không được kể hành tung của ngài cho hoàng hậu. Không ngờ hôm nay hoàng hậu quả nhiên đi hỏi họ, đám người hầu càng thấy sợ bệ hạ và hoàng hậu hơn. Vân Phiên Phiên phát hiện đám người làm trong cung rất sợ cô, bình thường chẳng bao giờ các cung nhân dám liếc cô dù chỉ một cái. Mỗi lần thấy cô, họ đều co rúm người lại, run như cầy sấy, y như chuột gặp mèo vậy, còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Thậm chí, đến giờ Vân Phiên Phiên vẫn chưa thấy rõ diện mạo của những người hầu này, bởi mỗi lần họ hầu hạ cô, họ đều cúi gằm mặt xuống. Tuy rằng cảm giác bị mọi người giấu giếm khiến Vân Phiên Phiên khó chịu, nhưng Vân Phiên Phiên không muốn gây khó dễ cho đám người hầu tội nghiệp này. Vân Phiên Phiên trở lại tầm điện, Tiêu Trường Uyên rót một chén trà cho cô, nương tử uống trà đi. Vân Phiên Phiên nâng chén lên thưởng thức trà, cô đột nhiên nghĩ ra một kế. Vân Phiên Phiên cụp mi, nói bằng giọng điệu vô cùng luyến tiếc, tòa lầu Đoạt Nguyệt này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Hơn 2.000 năm sau, nhiều người nghe danh sẽ lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến tham quan tòa lầu ngọc ấy. Giờ dỡ bỏ nó như thế thì đáng tiếc quá. Phu quân, nếu được thì thiếp muốn xây lại lầu Đoạt Nguyệt, để người đời sau được chiêm ngưỡng, chàng thấy sao? Tiêu Trường Uyên hùa theo cô, vậy làm theo ý nương tử đi, xây lại lầu Đoạt Nguyệt. Lời còn chưa dứt, đồng tử của Tiêu Trường Uyên đã co chặt, chàng đột nhiên nhận ra bẫy dập trong câu nói kia. Tiêu Trường Uyên bỗng ngước mắt lên, mặt mày trắng bệch nhìn Vân Phiên Phiên đang giận dữ ra mặt, môi cắt không còn giọt máu. Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Vân Phiên Phiên nhìn thẳng vào mắt chàng, vô cùng tức tối nói, tôi chỉ nói chuyện mình tới từ hơn 2.000 năm sau cho một người, nếu chàng không khôi phục ký ức thì chàng không thể nào biết tôi vượt thời không đến đây từ tương lai hơn 2.000 năm sau được. Nếu chàng đã mất trí nhớ thì nghe thấy lời tôi vừa nói, đúng ra chàng phải hỏi tôi điều quan trọng là tại sao tôi lại biết chuyện của 2.000 năm sau, chứ không phải đồng ý sẽ xây lại lầu Đoạt Nguyệt cho tôi. Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe. Cô không khỏi thấy sôi trào lửa giận. Cô không ngờ Tiêu Trường Uyên lại bịa đặt lừa gạt cô, rốt cuộc chàng ta đã phục hồi ký ức từ khi nào. Hoặc giả chàng ta không hề mất trí nhớ chăng? Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên không khỏi run lên vì giận. Tiêu Trường Uyên lẳng lặng nhìn Vân Phiên Phiên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như xương, một lúc lâu sau chàng mới cười nhẹ. Phiên Phiên của trẫm thật là thông minh. Giọng chàng trầm thấp du dương, vẻ ngạo mạn và cuồng vọng đặc trưng của Bạo Quân Uyên thấp thoáng trong chất giọng biếng nhác. Vân Phiên Phiên nghe thấy kiểu xưng hô quen thuộc này, nước mắt lập tức tràn khỏi mi, khóe mắt cô đỏ hoe nhòe lệ, nước mắt rơi như mưa. Vân Phiên Phiên tức giận nhìn Tiêu Trường Uyên, chàng là đồ lừa đảo. Tiêu Trường Uyên nhìn thấy nước mắt của cô thì hơi nhăn mày, vô thức duỗi tay, muốn lau nước mắt cho cô. Hốc mắt Vân Phiên Phiên đỏ ửng, cô đẩy phát tay chàng ra. Tiêu Trường Uyên không để bụng, tiếp tục tới gần cô, định lau nước mắt cho cô. Nhưng Vân Phiên Phiên lại đập tay chàng ra lần nữa. Mờ u bàn tay trắng mốt của Tiêu Trường Uyên in dấu bàn tay màu đỏ của Vân Phiên Phiên. Nhưng chàng dường như không cảm thấy đau, không hề thấy mất tôn nghiêm, lại tới gần Vân Phiên Phiên lần nữa. Chàng cau mày căng thẳng như gặp địch mạnh, đôi mắt đen như mực của chàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của cô chăm chú. Mãi đến lần thứ ba, ngón tay Tiêu Trường Uyên mới chạm được vào khóe mắt hoe đỏ của Vân Phiên Phiên như ý chàng. Chàng lau nước mắt trên mặt cô thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Tiêu Trường Uyên vươn tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, như ôm một báu vật quý hiếm. Giọng nói của người đàn ông dịu dàng đến lạ. Phiên Phiên, đừng khóc. Vân Phiên Phiên được chàng ôm vào lòng, khóc đến nỗi thở hổn hển, mắng chàng xa xả, chàng là đồ lừa đảo, chàng là đồ dối trá bịp bợm. Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói, trẫm là đồ lừa đảo. Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn như suối phun, cô hỏi, ngày ấy rốt cuộc chàng có mất trí nhớ không? Có quên mình là ai không? Vân Phiên Phiên khóc sướt mướt. Tiêu Trường Uyên thấy cô đáng thương thế này thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, thành thật giải thích trẫm không mất trí nhớ, không quên bản thân trẫm là ai. Vân Phiên Phiên hỏi, tại sao chàng lại gạt tôi? Phiên Phiên nói xem là vì sao? Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn rơi lã chã, cô nức nở nói, là vì chàng muốn gậy ông đập lưng ông. Chàng muốn lừa tôi xoay như trong chóng rồi cười nhạo tôi. Chàng muốn chọc tôi như chọc khỉ. Chàng muốn trêu đùa tôi. Chàng muốn hạ nhục tôi. Chàng muốn đùa bỡn tôi ưm. Tiêu Trường Uyên cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ của Vân Phiên Phiên. Nuốt hết những gì cô định nói vào trong họng. Đầu óc Vân Phiên Phiên trống rỗng vì bị chàng hôn, tâm trí cô rối như tơ vò. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị chàng tung mạnh lên cao, rồi lại bị chàng đập mạnh xuống đất. Nhưng cô lại không cảm nhận được đau đớn, mà chỉ thấy chua xót trong lòng. Nỗi chua xót như sắp bóp nát trái tim cô. Tiêu Trường Uyên buông đôi môi anh đào của cô ra, cất giọng khàn khàn. Bình tĩnh lại chưa? Vân Phiên Phiên đỏ mặt, không nói gì. Tiêu Trường Uyên hôn cô, cảm giác bất đắc dĩ lại trào dâng trong lòng. Dù hơi khó mở miệng nói câu này, nhưng chàng vẫn muốn cô ngốc đây hiểu cho rõ, vậy nên chàng đành phải cau mày, miễn cưỡng nói hết ra. Trẫm dẫm thiên hạ dưới gót giày, là vua của một nước. Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng là có thể có vô số mỹ nhân. Ấy vậy mà trong lòng trẫm chỉ có một câu ngốc thôi. Trẫm trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên cõi đời này, chẳng có kẻ nào là đối thủ của trẫm cả. Ấy vậy mà trẫm lại thua tan tác trước một câu ngốc. Trẫm không coi ai ra gì, không ai bì nổi, chẳng ai có thể khống chế được trẫm. Ấy vậy mà bị một câu ngốc thao túng trong tay, trẫm lại vui vẻ chịu đựng. Vân Phiên Phiên, nàng nói thử xem đấy là tại sao. Vân Phiên Phiên nghe chàng hỏi vậy, trái tim như bị vò nát bỗng được dính lại bằng mật ong, cô đỏ mặt hờn dỗi nói, làm sao thiếp biết được. Tiêu Trường Uyên cau chặt mày lại, đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn mặt cô vô cùng chăm chú. Bởi vì trẫm không thích Giang Sơn, trẫm chỉ thích Vân Phiên Phiên thôi. Trái tim Vân Phiên Phiên như được phủ đẫy mật ong thơm ngọt, khiến lòng cô ngọt lịm. Cô quay khuôn mặt nhỏ đi, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Tiêu Trường Uyên trưng ra vẻ mặt như núi băng, cau mày hỏi, Vân Phiên Phiên, nàng có thích trẫm không? Vân Phiên Phiên đáp, không thích. Ánh mắt Tiêu Trường Uyên tối đi, ngón tay chàng chậm rãi siết chặt. Quả nhiên nàng vẫn không thích chàng. Khi Tiêu Trường Uyên đang dầu dĩ tổn thương, Vân Phiên Phiên đột nhiên siết chặt vạt áo trước ngực chàng, nhón mũi chân, đỏ mặt hôn lên môi chàng. Bởi vì thiếp yêu chàng, thân thể Tiêu Trường Uyên bỗng dưng cứng đờ, hàng mi đen dài khẽ run, vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt chàng.